Tân hôn phòng, chương 2, góc truyện audio.com. Người có thể mỉm cười nắm tay mình trải qua những tháng ngày gian khó. Nếu sau này có duyên vợ chồng thì phải biết trân trọng con người ấy. Tình yêu ấy hơn là người yêu mình lúc thuận buồm xuôi gió. Chuyến đến thăm bất ngờ của Đặng Giai trong một thời gian ngắn đã làm đảo lộn thói quen sinh hoạt hàng ngày của Tiểu Lạc. Trong mấy ngày ở Bắc Kinh, Đặng Giai và Tiểu Lạc đã trở thành một đôi bạn tiêu biểu của việc ba chung. Ăn chung, chơi chung, ngủ chung, cho đến khi tiễn Đặng Giai lên chuyến bay trở lại Thâm Quyến thì cuộc sống của Tiểu Lạc mới quay lại trạng thái bình thường. Ba chung mệt hơn việc biên tập rất nhiều. Đây là trải nghiệm của chính bản thân Tiểu Lạc. Do đó, khi Đặng Giai đi rồi, cô cũng coi như được thở phào nhẹ nhõm. Lúc Đặng Giai còn ở Bắc Kinh, Tiểu Lạc khó tránh khỏi có đôi lúc sao nhãng công việc. Đến mức ngay cả buổi phỏng vấn nghệ sĩ mới nổi Thẩm Lộ Giao vào thứ năm cô cũng hoàn toàn quên mất. Nếu không phải nhờ lão yêu bà Từ Lợi có lòng tốt nhắc nhở, chắc thứ năm đó cô vẫn ngồi nghênh ngang trong văn phòng say sưa cùng Chu Công. Một, nơi phỏng vấn được chọn là một quán cà phê ở Đông Tứ Hoàn. Tiểu Lạc không thuộc đường đi ở khu này lắm nhưng vẫn quyết định lái xe đi. Cô vừa đi trên đường vừa phải tất bật xử lý đống dữ liệu chuẩn bị cho buổi phỏng vấn. Một, nhân vật xuất hiện trong giấc mơ của Khổng Tử. Ở đây ám chỉ tới nằm ngủ, nằm mơ, vì thời gian công tác của Tiểu Lạc không ngắn nhưng thời gian tính từ lúc làm biên tập trích đoạn tác phẩm chuyển sang làm biên tập trong ngành giải trí chưa? Nhiều, lần nào cũng vậy. Trước khi phỏng vấn một ngôi sao nào đó, Tiểu Lạc đều chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Trước tiên cô phải lên mạng tìm kiếm tất cả tài liệu liên quan đến vị minh tinh ấy. Sau đó thảo ra một dàn ý những câu hỏi phỏng vấn. Nhưng đến giờ này rồi mà cô vẫn chưa có chút công tác chuẩn bị nào hết nên đành phỏng vấn chay thôi. Khi làm phỏng vấn ngôi sao, Tiểu Lạc nhận ra rằng những ngôi sao dù nhỏ đến mấy cũng phải có người quản lý hoặc trợ lý riêng. Mất nửa ngày trời, Tiểu Lạc mới tìm thấy cái quán cà phê không mấy nổi bật này vì trợ lý Giang Ngư của Thẩm Lộ Giao đã hẹn gặp cô ở đây. Lúc bước vào quán cà phê, có người chủ động vẫy chào Tiểu Lạc. Cô đưa mắt nhìn thì phát hiện ra hai cô gái trang điểm rất xinh đẹp đang ngồi đợi cô. Tiểu Lạc nhìn lại mình. Hỡi ôi! Hôm nay, cô ăn mặc trông khó coi quá đi thôi. Lúc đầu, cô không nhớ có buổi phỏng vấn. Không những không trang điểm mà ngay cả kính áp tròng cũng không đeo. Đã thế còn đeo cái kính gọng vừa xấu vừa thô, che mất cả đôi mắt sáng đầy thiện cảm. Sau phần chào hỏi, Tiểu Lạc phát hiện Thẩm Lộ Giao càng nhìn càng thấy quen. Cô bèn hỏi, tôi phát hiện ra cô rất giống một người bạn tiểu học của tôi. Thẩm Lộ Giao cười nói, thật sao, chắc tôi là người có gương mặt phổ biến đây mà, đúng là ngôi sao có khác, ngôi sao mới nổi thường trả lời những câu hỏi được nêu ra với vẻ điềm tĩnh và nụ cười cũng thân thương đến vậy sao? Đâu có, tôi cảm thấy khuôn mặt cô rất hút hồn đó chứ, để cuộc phỏng vấn có thể tiến hành thuận lợi, Tiểu Lạc không quên kèm theo vài lời nịnh nọt, tôi thấy cô đẹp hơn Trần Lộ người bạn học cũ của tôi rất nhiều. Ai ngờ lần này hình như Tiểu Lạc nói hơi quá thì phải. Thẩm Lộ Giao sau khi nghe xong, sắc mặt hơi biến đổi đáp. Cảm ơn cô, chúng ta tiếp tục phỏng vấn đi. Một lát nữa tôi phải đến đài truyền hình để quay chương trình rồi. Ồ, được thôi, Tiểu Lạc nghĩ thầm, làm minh tinh là bận như vậy đấy. Thời gian lên hình lúc nào cũng dày đặc. Cũng may Thẩm Lộ Giao không thuộc dạng ngôi sao kiêu kỳ. Cho dù Tiểu Lạc phỏng vấn chay, cô ấy vẫn vui vẻ trả lời câu hỏi một cách đầy đủ. Chứ không như các ngôi sao khác hệ cứ đưa ra nhiều câu hỏi là lại dở giọng. Câu hỏi này tôi không muốn trả lời. Cô sẽ tìm thấy đáp án khi lên mạng nhưng nói đi cũng phải nói lại. Tầm các ngôi sao lớn thì cũng không đến lượt cô nhà báo Tiểu Lạc đi phỏng vấn đâu mà phải do lão yêu bà Từ Lợi đích thân ra trận. Quá trình phỏng vấn thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng của Tiểu Lạc. Sau 2 tiếng, Tiểu Lạc đã ở trong nhà vệ sinh của quán cà phê ngâm nga bài hát hành trang của một người. Tâm trạng tốt hay tâm trạng xấu? Có gì mà phải giả vờ? nếu trời có thật sự sập xuống, tôi cũng tự mình gánh vác. Cuộc phỏng vấn kết thúc sớm, có nghĩa lát nữa cô có thể tự do sắp xếp thời gian. Không cần phải đến cơ quan nữa mà về thẳng nhà luôn. Chỉ nghĩ như vậy thôi, Tiểu Lạc đã cảm thấy sung sướng rồi. Tiểu Lạc này, sao đến giờ vẫn chứng nào tật nấy thế? Chẳng giấu được chuyện gì cả. Lúc nào cũng phải bộc lộ hết ra cho bằng được. Rốt cuộc có chuyện gì mà cậu lại phấn khích vậy? Tiểu Lạc đang chỉnh sửa lại vải áo thì đột nhiên nghe thấy có người cất tiếng nói chuyện với cô. Trời ạ, âm thanh này sao mà nghe quen đến vậy chứ? Cô liền hỏi, ai đó, mau quên ghê nhỉ, mình chính là Thẩm Lộ Giao. Người vừa được cậu phỏng vấn đây. Cái gì cơ, Tiểu Lạc thật sự cho rằng mình đã nghe nhầm. Thẩm Lộ Giao là người nhu mì không phải người bộ bá như giọng vừa rồi. Vả lại, cô ấy làm sao có thể nói chuyện với mình như chị em thế chứ? Tiểu Lạc chỉnh lại trang phục rồi mở cửa đi ra. Thẩm Lộ Giao đang đứng trước bồn rửa tay. Ngắm nhìn Tiểu Lạc qua mắt kính rồi cười nói. Tiểu Lạc, vừa nãy cậu nói mình đẹp hơn người bạn Trần Lộ cùng lớp đúng không? Tiểu Lạc cảm thấy khó hiểu đáp. Đúng vậy, có vấn đề gì không ổn sao? Thẩm Lộ Giao quay người nhìn Tiểu Lạc rồi nói. Mình chính là Trần Lộ đây. Tiểu Lạc kinh ngạc đến mức như thể cằm sắp rơi xuống vậy. Tuy cô cảm thấy quen mặt nhưng vẫn không nghĩ một đại mỹ nhân như Thẩm Lộ Giao trước mặt mình lại chính là người bạn thời tiểu học. Cái khác không nói nhưng chỉ riêng tên họ đã không giống rồi. Hơn nữa, ngày trước Trần Lộ cũng không xinh đẹp như thế này, đúng như câu nói. Con gái tuổi trăng tròn thay đổi nhanh chóng, càng thay đổi càng xinh đẹp, nhưng mà điều này cũng không phải là định luật vạn năng. Tiểu Lạc nhìn lại bản thân và ngậm ngùi nghiệm ra rằng mình càng lớn càng xấu. Tiểu Lạc vẫn còn rất kích động khi gặp lại cô bạn cũ ở nơi đất khách quê người. Thậm chí không ngờ cô bạn học cùng tiểu học giờ đã trở thành minh tinh. Sau này, cô qua lại cùng với minh tinh thì chắc chắn con đường phía trước sẽ rộng mở lắm. Có thể nhờ Thẩm Lộ Giao bắc một chiếc cầu để giúp đỡ khi đi phỏng vấn các ngôi sao khác. Tương lai của cô thật sự quá tốt rồi. Thì ra, giấc mơ mưa tiền vàng chính là điểm báo trước của việc gặp được quý nhân. Đặng Giai đến Bắc Kinh khiến ví tiền của cô giảm béo nhanh chóng. Không lẽ bây giờ ông trời lại có kế hoạch tăng cân cho ví tiền của cô hay sao? Hai người trao đổi số điện thoại cho nhau. Tiểu Lạc chưa kịp ôn lại kỷ niệm xưa của hai người thì Thẩm Lộ Giao đã nói trước. Mình phải về rồi. Hẹn ngày khác chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Ngôi sao lớn đúng là vô cùng bận rộn. Tập trung kiếm tiền nhiều đến nỗi tiền rơi hết từ túi ra lúc nào mà không hay biết. Cậu cho rằng ngôi sao là máy in tiền chắc. Mình chỉ là ngôi sao hạng ba thôi. Những ngày qua sống không bằng viên chức như cậu đâu. Viên chức ơi là viên chức. Cứ tới cuối tháng tiền lương đều tiêu gần hết. Viên chức chính là những kẻ nhận lương xong rỗng túi thôi. Chúng ta đừng kể khổ với nhau nữa. Mình phải về nấu ăn cho bạn trai đây. Anh ấy hay đi làm về sớm lắm. Chẳng phải cậu đã nói là đến đài truyền hình quay chương trình sao? Tiểu Lạc rất ngạc nhiên. Thẩm Lộ Giao ngôi sao này vẫn thật là đảm đang. Không những phải diễn tốt dưới ánh đèn sân khấu mà làm việc xong còn lo lắng. Chăm sóc cho bạn trai nữa. Mình nói dối cậu đó. Mình làm gì mà bận tới mức đấy? Thẩm Lộ Giao vừa nói vừa xem đồng hồ. Lúc này thật sự cũng không còn sớm nữa. Mình phải đi rồi, được rồi, không làm chậm thời gian làm bạn gái mẫu mực của cậu nữa. Lúc nào giới thiệu bạn trai cho mình xem mặt nhé? Chắc là cao to đẹp trai lắm đây. Có vậy thì mới xứng đôi vừa lứa với cậu chứ. Tiểu Lạc, dẻo mồm vẫn là điểm mạnh của cậu. Thật ra người yêu mình không đẹp trai tí nào cả. Cậu sống ở đâu vậy? Chúng ta cùng đi đi. Mình sống ở Tam Lý. À, nơi đó tốt lắm nhé. Tốt cái gì mà tốt? Thuê được cái nhà rách nát. Ngay cả nhà vệ sinh cũng là nhà vệ sinh công cộng. Giấc mộng giàu sang của Tiểu Lạc phút chốc tan biến. Thì ra, ngôi sao cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngôi sao cũng phải thuê nhà và phải dùng chung nhà vệ sinh công cộng. Cậu có tiềm năng thế cơ mà, lại đẹp thế này, chắc chắn sẽ tỏa sáng vô cùng. Nói không chừng có khi lại được những đạo diễn lớn như Trương Nghệ Mưu hoặc Phùng Tiểu Cương để mắt tới. Đến lúc đó thì cậu sẽ biến thành ngôi sao lớn xứng tầm quốc tế như Trương Tử Di cũng nên. Thẩm Lộ Giao xuề xòa đáp, nói chuyện với cậu thật là vui vẻ. Tiểu Lạc à, cảm giác gặp lại bạn cũ thật vui. Chúng ta hẹn hôm khác nói chuyện tiếp nhé. Tiểu Lạc pha trò, được thôi, thành ngôi sao lớn rồi đừng có quên mình là tốt lắm rồi. Chỉ một thoáng hai người đã ra khỏi quán cà phê và vì không đi cùng đường nên vẫy tay chào nhau nói lời tạm biệt. Lúc Tiểu Lạc qua cầu Thiên Kiều, cô bỗng nghe thấy tiếng dao lanh lảnh của một người đi bên cạnh. Nhà mới giá ưu đãi, giá chỉ 3.000 tệ một mét vuông. Sự lựa chọn tốt nhất cho người có nhu cầu kinh doanh hoặc nhà ở, số lượng có hạn. Xin đừng bỏ lỡ, nói xong anh ta nhét vào tay Tiểu Lạc một tờ rơi. Trước đây, Tiểu Lạc không hề bận tâm đến mấy hình thức quảng cáo kiểu này nhưng lần này cô lại nhận lấy tờ rơi. Còn cầm trên tay vừa đi vừa xem, trên tờ rơi có hình một tòa nhà cao sừng sững thẳng đứng trong một khu rừng cây xanh với trời trong mây trắng. Đây là đâu nhỉ, có phải là thành phố Bắc Kinh sầm uất không? Nhà là nơi xuất phát, cũng là nơi mọi người muốn trở về sau những chuyến du lịch. Khu nhà nhỏ thoáng đãng, đưa bạn xa rời thành thị huyên náo, tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc thanh tịnh, an lành. Tờ quảng cáo đó rất thu hút người đọc, nhưng khi nhìn đến địa chỉ khu nhà này, Tiểu Lạc liền há miệng trợn mắt vì khu nhà ở tít tận vùng Hà Bắc. Nếu cô mua nhà ở chỗ này thì mỗi ngày đi làm đúng là đi du lịch Bắc Kinh trong một ngày rồi. Nhưng mà cũng khó trách vì đất đai trong thành phố hầu như đều bị khai thác cạn kiệt rồi. Nhà đầu tư chỉ có thể tìm kiếm những vùng đất tại ngoại ô thôi. Hơn nữa, nhà trong thành phố thì Tiểu Lạc không mua nổi vì giá đã tới tận 15.000 nhân dân tệ một mét vuông cho nên muốn mua nhà thì mua ở đâu? Đó là việc mà gần đây Tiểu Lạc luôn phải trăn trở suy nghĩ để tìm ra giải pháp. Lúc này, tiền có quá ít, giá nhà lại quá cao. Lẽ nào chỉ còn cách mua nhà ở tận vùng Hà Bắc xa xôi hay sao? Hết giờ làm, Trình Hạo rảo bước về nhà. Về tới nơi, anh dậm nhẹ chân một cái. Chiếc đèn cảm ứng ở hành lang bỗng chốc sáng bừng lên. Anh rút chìa khóa định mở cửa thì đột nhiên cánh cửa tự động bật ra. Tiểu Lạc mặt mày hớn hở thò mặt ra cười nói. Ông xã về rồi đấy à, sao hôm nay em về sớm vậy? Bình thường thì người về trước luôn là Trình Hạo. Chiều nay em có buổi phỏng vấn minh tinh. Mọi việc diễn ra rất tốt. Anh đoán xem hôm nay em đã phỏng vấn ai nào? Tiểu Lạc ra vẻ bí mật. Lưu Đức Hoa hay là Trương Học Hữu thế? Trình Hạo vừa xỏ dép đi trong nhà, vừa hờ hững hỏi, anh ao rồi nhé, tứ đại thiên vương, hai, chỉ là thần tượng hồi nhỏ của em thôi. Nói cho anh biết, ngôi sao này là nghệ sĩ mới nổi trong làng giải trí. Người ấy là bạn học hồi tiểu học với em, hai chúng em rất thân nhau, có lúc còn ngồi chung bàn với nhau nữa cơ. Tiểu Lạc thích chí nói, hai, tên gọi thân mật của những người hâm mộ dành cho bốn ca sĩ. Diễn viên Hồng Kông trẻ nổi tiếng, lần đầu xuất hiện vào cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, gồm Trương Học Hữu, Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành, Lê Minh, xem bộ dạng háo hức của em kìa, còn phấn khởi hơn cả việc được tăng lương nữa. Đừng nói với anh là em đã phỏng vấn Huỳnh Hiểu Minh nhé. Em cũng không định khoe với anh rằng anh chàng đó là bạn học cấp 1 với em đấy chứ. Anh nói linh tinh gì thế? Em biết tổng là anh lúc nào chẳng lo ngay ngáy vì NGS nghề nghiệp của em. Anh chỉ lo em đi phỏng vấn nam minh tinh mà thường thì anh chàng minh tinh nào cũng đều tài mạo song toàn. Tiền bạc không phải nghĩ, anh sợ em bị sức hút của bọn họ quyến rũ, rồi đến lúc nào đó sẽ đá anh chứ gì. Hừ, em cứ ở đó mơ hão đi, mà giấc mơ thì có lôi ra để ăn được đâu. Hôm nay em về nhà sớm thế này, vậy đã nấu nướng xong chưa? Trình Hạo đâu có quan tâm người Tiểu Lạc phỏng vấn là ai? Anh chỉ quan tâm đến cái bụng của mình mà thôi. Trình Hạo bước vào bếp, nhận thấy mọi thứ trong này giống như một mớ bòng bong. chặn bát để đồ ngổn ngang. Mấy lát khoai tây nằm chỏng chơ trên thớt, một vài miếng thịt được thái để gọn gàng trong một chiếc bát nhỏ đặt bên cạnh. Chỉ có điều mấy miếng thịt cắt không được thuần thục lắm. Cảm giác như là một mớ thịt xay nhuyễn nhão nhuét vậy. Anh liếc mắt về phía chiếc nồi để trên bếp ga thì thấy có hơi nóng bốc lên kèm theo tiếng lèo xèo bên trong. Tiểu Lạc đứng trước cửa bếp, khuôn mặt tỏ vẻ ái ngại. Vì khó khăn lắm cô mới có được một ngày về nhà sớm và muốn làm một người vợ đảm đang từ sự kích thích của tấm gương thẩm lộ dao. Kết quả là cô đã biến căn bếp nhỏ thành một mớ hỗn độn. Đã thế trong lúc rán thịt cô lóng ngóng thế nào còn bị dầu bắn vào người khiến tay bị bỏng nhẹ. Lúc nãy, cô cứ hướng chủ đề về cô bạn học minh tinh ngày xưa khi Trình Hạo vừa mới chân ướt chân ráo bước vào nhà. Chủ yếu là để cho anh không chú ý tới điều này. Nào ngờ ông xã của cô lại chẳng có chút mảy may hứng thú mà đi thẳng vào bếp khiến cô không kịp trở tay thu dọn chiến trường. Tiểu Lạc Trình Hạo bước tới trước mặt Tiểu Lạc, dùng ánh mắt trìu mến khác thường nhìn cô. Ánh mắt đó khiến cô lập tức liên tưởng đến sự tĩnh lặng của bầu trời trước khi nổi trận cuồng phong. Cô đã khiến cho căn bếp thành ra thế này. Anh ấy nhất định sẽ trách mắng. Sẽ nói cô là chuyên gia phá hoại, càng làm càng hỏng chuyện, thành công thì ít thất bại thì quá nhiều. Được rồi, em thừa nhận là em sai. Anh muốn đánh, muốn chửi thì tùy. Tiểu Lạc nhắm chặt mắt, cố tạo dáng vẻ thật hiên ngang anh dũng, nhưng chưa kịp nghe thấy những lời nhiếc móc thì cô đã được Trình Hạo tặng ngay một nụ hôn nồng cháy khiến cô hoàn toàn bất ngờ. Trình Hạo hôn Tiểu Lạc vì quá cảm động không cầm được lòng. Dù căn bếp đã bị cô làm cho rối tung rối mù lên và cô cũng không chuẩn bị được một bàn ăn ngon nhưng đây là lần đầu tiên Tiểu Lạc vào bếp. Quả thực là một bước đại nhảy vọt. Hồi còn hẹn hò với nhau, cô đã từng nói rõ quan điểm. Nếu muốn tiếp tục yêu đương với em thì đừng hy vọng em sẽ hầu hạ chuyện bếp núc cho anh. Đôi bàn tay của em sinh ra không phải là để hiến dâng cho dầu mỡ khói bếp. Em chỉ góp một cái miệng ăn cơm thôi. Bàn tay nấu cơm là do anh góp. Anh có ý kiến gì không? Trình Hạo đã quen sống tự lập từ bé. Hơn nữa còn bị vẻ đẹp và tài năng của Tiểu Lạc làm cho mê mẩn nên đã quả quyết như đinh đóng cột. Không thành vấn đề, như vậy, anh đã nhận thầu khoản bếp núc trong gia đình. Bao gồm nấu cơm và rửa bát. Nhưng ngày nào cũng như vậy khiến anh có đôi lúc cảm thấy nhàm chán và mệt mỏi. Vì Tiểu Lạc nói đây là cơ hội để anh rèn luyện. Sau này chẳng may thất nghiệp thì còn có chút bản lĩnh lấy cái đó làm cần câu cơm nhưng cũng có lúc anh cần được quan tâm. Vỗ về, những lần ở cơ quan vào giờ ăn trưa, nhìn thấy đồng nghiệp ai cũng mang theo một hộp cơm nhỏ xinh. Anh chỉ biết nhìn họ với đôi mắt thèm thuồng, anh có cảm giác như Tiểu Lạc không có ý thức làm một bà nội trợ. Cũng không có ý thức làm một cô vợ đảm đang. Anh sợ rằng nếu nói chuyện này ra sẽ làm bùng lên cuộc chiến trong gia đình nên anh quyết định giữ im lặng. Nhiều khi anh mệt quá không muốn nấu nướng gì cả liền ra ngoài ăn rồi nói với Tiểu Lạc là mình phải tăng ca ở công ty. Dặn cô tự lo liệu bữa tối. Khi nào Trình Hạo không về nhà ăn cơm thì cô cũng chẳng đời nào chịu xuống bếp nấu nướng và nhất định sẽ ra nhà hàng ăn tối. Nhưng lần này thì khác. Đây là lần đầu tiên Tiểu Lạc chủ động nấu ăn, hơn nữa còn mua cả khoai tây món mà Trình Hạo thích ăn nhất. Tuy mấy lát khoai tây cắt còn khá vụng về nhưng ít ra cũng đã cho thấy có sự thay đổi trong suy nghĩ của Tiểu Lạc. Đây thật sự là một điều đáng ăn mừng đối với Trình Hạo. Ôi chết, hôm nay em lại quên mua ớt khô rồi. Tiểu Lạc vừa thoát ra khỏi nụ hôn nồng cháy đã vội buông ra câu nói phá đám này rồi. Không sao, nụ hôn vừa xong đã nhiều ớt lắm rồi. Trình Hạo cười hả hê. Anh hôm nay cứ thế nào ấy. Trời còn chưa tối mà. Tiểu Lạc không hề biết rằng ông xã mình kích động như thế là do việc vào bếp của mình mà ra. Có ai quy định là trời tối mới được hôn đâu. Bà xã à, anh thích hôn lúc nào thì hôn. Trình Hạo hôm nay bỗng nổi hứng khác thường. Anh kéo Tiểu Lạc vào lòng và lại đặt một nụ hôn nồng cháy nữa lên má cô. Đừng có bà xã này bà xã kia nữa. Anh hãy hành động thực tế một chút. Mau mau mua nhẫn kim cương về cầu hôn em đi. Tiểu Lạc vô thức đề cập đến chuyện cầu hôn, như vậy có nghĩa là cô đã chủ động cầu hôn Trình Hạo. Hai, nói ra thật là mất mặt quá đi, ắt hẳn Tiểu Lạc đã bị nụ hôn khi nãy của anh đánh cắp lý trí rồi. Phụ nữ không biết bao giờ mới thoát khỏi cái bẫy mật ngọt chết ruồi này đây. Nhẫn kim cương để làm gì chứ? Đâu có giá trị sử dụng. Trình Hạo vừa đáp vừa đi vào bếp thu dọn bãi chiến trường. Sao anh lại chẳng có tí tế bào lãng mạn nào trong người thế nhỉ? Đám cưới kim cương là điều lâu bền nhất, may mắn nhất cho mỗi cặp phu thê. Ngay cả đám thú cưng trong game thú QQ cũng phải mua nhẫn kim cương rồi mới được quyền kết hôn với nhau. Chúng ta lại là con người. Không thể nào để thua kém so với đám thú cưng Tiểu Lạc và Hạo Hạo đó được. Tiểu Lạc là thú nuôi của Trình Hạo, còn Hạo Hạo là thú nuôi của Tiểu Lạc trong game thú QQ. Có lần, hai người nhân dịp ngay lễ tình nhân 14, hai đã làm lễ thành hôn cho cặp thú nuôi của mình. Nhưng khi đó Trình Hạo lại không có nhiều ngân lượng trong tài khoản. Anh cứ ngỡ rằng để Hạo Hạo đi làm việc thật nhiều thì sẽ tới lúc tích góp được một bao tải tiền dắt lưng, nhưng càng lao động lại càng thấy mệt. Mỏi mà tiền tài chẳng thấy đâu. Hoài oăm hơn nữa, không biết người thiết kế trời ơi đất hỡi nào đã cài đặt trong trò chơi màn cầu hôn bằng nhẫn kim cương. Trình Hạo đoán ắt hẳn người này là nữ giới, yêu thích hư danh, nên mới đặt ra quy định nếu muốn thành thân thì phải cầu hôn bằng nhẫn kim cương. Trình Hạo cứ nghĩ đến đây là đã muốn bỏ cuộc rồi. Mặc cho Hạo Hạo cô đơn còm cõi cả đời này luôn. Nhưng Tiểu Lạc lại không chịu, nhất định không đồng ý để cô nàng Tiểu Lạc phải lẻ loi cả đời. Trình Hạo không đấu nổi võ mồm với cô, cuối cùng đành phải rút hầu bao ra mua nhẫn kim cương cho Hạo Hạo để tiến hành hôn lễ với Tiểu Lạc dưới ánh đèn rực rỡ trong lễ đường. Hiện tại, Tiểu Lạc và Hạo Hạo trong game thú cưng đã kết hôn được ngót nghét nửa năm. Trong khi phiên bản người thật vẫn còn chưa biết nhẫn kim cương đang ở phương trời nào. Đám cưới kim cương chưa hẳn là bền chặt lâu dài. Cái cô MC truyền hình nổi tiếng gì gì đó đã kết hôn với một đại gia kim cương chẳng phải là một điển hình sao? Vị đại gia đó muốn bao nhiêu kim cương là có bấy nhiêu? Tại sao hôn nhân của họ lại chẳng bền? Câu hỏi này của Trình Hạo khiến Tiểu Lạc cứng họng không nói được gì. Nhưng cứ nghĩ đến việc những con gái đã có chồng đều đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út bàn tay trái là Tiểu Lạc lại có thêm năng lượng để ra mồm. Đấu khẩu, chẳng lẽ anh không nghĩ rằng chiếc nhẫn là biểu tượng linh thiêng sao? Nếu anh tự tay đeo nhẫn vào ngón áp út bàn tay trái của người con gái anh yêu thì người con gái đó sau này sẽ mãi mãi thuộc về anh. Nếu anh tặng em một chiếc nhẫn thì Tiểu Lạc này sẽ chính thức là người của anh. Không trao nhẫn kim cương thì em cũng đã là người của anh rồi. Trình Hạo vênh vênh tự mãn nói. Đừng có mà tinh tướng. Bây giờ em vẫn chưa là gì của anh đâu nhé. Sao con gái bọn em có những lúc cứng đầu vậy? Lần trước lúc trong cửa hàng trang sức, Đặng Giai bảo anh mua nhẫn kim cương tặng em. Chẳng phải lúc đó chính miệng em cũng nói nhẫn kim cương chẳng để làm gì cả ư? Sao bây giờ lại bảo muốn có nhẫn kim cương? Con gái đúng là trở mặt 180 độ nhanh hơn chớp. Trong lúc đấu võ mồm, Trình Hạo đã làm xong món thịt xào xả ớt, con gái vốn là miệng bảo không bụng bảo có anh không biết à, còn nữa. Anh vẫn còn dám nhắc đến chuyện Đặng Giai đến nhà ta lần trước cơ đấy. Khi đó anh nói lăng nhăng những câu gì anh biết không? Dám phụ họa với người ta là chiếc nhẫn chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh có biết khi đó em chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống cho đỡ ê mặt không? Thời đại này việc mua nhẫn kim cương tặng cô dâu đã là quy định bất thành văn rồi. Người ta ai cũng có nhẫn, duy mình em là không? Nói ra thật bẽ mặt quá đi, người ta chẳng thèm quan tâm chiếc nhẫn có giá trị thực tế hay không mà họ chỉ cần biết đó là biểu tượng của hôn nhân, là biểu hiện của tình yêu. Anh không mua nhẫn cho em tức là anh không yêu em. Chúng ta đang nói về chuyện có nên mua nhẫn hay không. Xin em đừng có chuyện bé xé ra to, đề cập đến cả chuyện tình yêu của chúng ta. Không phải em bị mấy câu quảng cáo ba lăng nhăng, kim cương giữ tình vĩnh cửu, một viên lưu lại ngàn đời của mấy tay quảng cáo gì đó khiến cho mê mẩn rồi đấy chứ. Hay là em xem nhiều phim thần tượng với tiểu thuyết sướt mướt quá rồi. Bậc cha chú của chúng ta đâu có biết đến khái niệm nhẫn kim cương. Có những cặp vợ chồng già đến một chiếc nhẫn tượng trưng cũng không có nhưng người ta vẫn sống một đời hạnh phúc đó thôi. Bây giờ là thời đại nào rồi? Ngày xưa họ còn ăn lá, gặm vỏ cây để sống cho qua ngày. Thế sao anh không cho em ăn lá, gặm vỏ cây luôn đi cho rồi? Chúng ta phải sống một cuộc sống chất lượng. Anh có hiểu không? Em đến cả cơm cũng không biết nấu. Nấu cơm thôi cũng là cả một vấn đề khó khăn với em rồi. Còn nói gì đến chuyện cuộc sống chất lượng chứ? Cứ làm sao cho no bụng đã rồi hãy tính đến chuyện cuộc sống chất lượng. Trình Hạo cảm thấy Tiểu Lạc như đang đâm đầu vào ngõ cụt vậy. Anh đã nấu xong hai món rồi mà cô vẫn còn đang léo nhéo về chuyện chiếc nhẫn kia. Anh khinh em không biết nấu ăn à? Trình Hạo lờ mờ ngửi thấy mùi thuốc súng ngùn ngụt bốc lên từ trong căn bếp nhỏ chật hẹp. Em nhạy cảm quá rồi. Anh không có ý đó. Hôm nay em có ý thức xuống bếp nấu nướng là anh đã cảm tạ trời đất lắm rồi. Còn nói là không ư? Có phải anh oán hận chuyện em không biết nấu ăn nên bây giờ không còn muốn mua nhẫn cưới cho em và lấy em làm vợ nữa đúng không? Nồng độ thuốc súng trong căn bếp lại được gia tăng thêm chút ít. Tiểu Lạc, em lại nghĩ quẩn gì vậy? Em mà còn gây sự vô cớ như thế này nữa thì anh cũng chẳng còn tâm trí vui vẻ mà lấy em nữa đâu. Còn nữa, anh xin em, lại em đấy, đừng có bàn đến chuyện nhẫn cưới nữa có được không? Thứ đồ chơi đó thật sự anh chẳng thấy có gì hay ho cả. Hôm nay anh cũng tiện thể nói rõ luôn. Việc anh mua nhẫn kim cương cho em, đó là điều không thể xảy ra. Anh thấy mua thứ đồ chơi đó không bằng việc nấu cho em một bữa cơm ngon. Nhưng điều đó không hề dính dáng gì tới chuyện anh yêu hay không yêu em. Anh yêu em biết rõ điều đó mà. Tính cách của Trình Hạo là như vậy. Lúc ngang bướng thì anh chẳng hề chịu thua kém ai. Khăng khăng giữ chính kiến của mình cho bằng được. Điều không thể xảy ra. Mấy chữ này như những chiếc kim nhỏ chọc thẳng vào quả bong bóng tự ái của Tiểu Lạc khiến mùi đồ ăn nóng hổi hấp dẫn trong bếp chẳng hề kích thích. Cảm giác thèm ăn của cô chút nào. Bây giờ, cô chỉ muốn bỏ chạy khỏi căn nhà sặc sụa mùi thuốc súng. Chạy khỏi người đàn ông luôn miệng nói yêu cô mà lại không chấp nhận mua nhẫn cưới cho cô. Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng đi ra phòng khách rồi đẩy cửa chạy ra ngoài. Tiểu Lạc, em định đi đâu? Tiểu Lạc lạnh lùng đóng sập cửa lại khiến câu nói của Trịnh Hạo bị treo lửng lơ ở phía sau. Cô bắt đầu trải qua lần bỏ nhà đi bụi đầu tiên. Từ cửa nhà ra tới thang máy, Tiểu Lạc phải đi mất 10 phút bởi vì cô bước một cách vô cùng chậm chạp. Hơn nữa còn đi một bước lại dừng một bước, đi một bước mà quay đầu lại tới 3 lần. Có điều, cho tới tận khi cửa thang máy mở ra và cô đã bước vào bên trong mà vẫn không thấy bóng dáng Trình Hạo đuổi theo. 2. Thì ra hiện thực và những cảnh trong phim khác nhau xa quá. Tiểu Lạc thầm cảm thán trong lòng, ra khỏi khu nhà trọ, Tiểu Lạc băn khoăn không biết mình nên đi đâu. Nếu như đi quá xa cô sợ sẽ lạc đường, không an toàn mà đi quá gần thì không đạt tới cảnh giới bỏ nhà ra đi như trong hai câu trong bài từ Dịch Thủy Ca. Gió hiu hiu hề, sông dịch lạnh ghê tráng sĩ một đi chẳng trở về. 3, 3, hai câu này Kinh Kha đọc khi từ biệt Cao Tiệm Ly để lên đường hành thích Phua Tần là Doanh Chính. Cuộc chia tay diễn ra bên bờ sông dịch, cô lượn quanh khu nhà đang thuê trọ mấy vòng, vô tình lại đi sang một khu nhà khác. Khu nhà này chính là nơi mỗi ngày khi đi qua, Tiểu Lạc đều không kìm được lòng mà ngẩng cao đầu ngắm nghía thỏa thích. Người cùng thuê trọ với cô trước đây Trương Nghiêu đã có một căn hộ riêng tại khu nhà này. Buổi tối, ngoài trời gió thổi có vẻ lạnh hơn, Tiểu Lạc cảm thấy thật cô đơn và lạnh lẽo biết bao. Trời cao đất rộng, nơi đâu mới là nhà của mình. Đột nhiên, trong đầu Tiểu Lạc xuất hiện suy nghĩ thê lương đó. Nếu như có đủ tiền mua nhà, lúc ấy cô sẽ biến Trịnh Hạo trở thành khách thuê trọ kiêm người yêu. Đến một ngày nếu hai người cãi nhau, cô sẽ chẳng ngần ngại đuổi thẳng cổ anh ra khỏi cửa. Như thế thật là oai phong biết bao. Bây giờ, cô nhất thời kích động nên mới bỏ nhà ra đi. Ngay cả một chốn để dừng chân cũng chẳng có. Gọi điện thoại cho đồng nghiệp hoặc bạn bè thì lại sợ làm phiền họ vì dù sao việc xấu trong nhà cũng không nên để người ngoài biết. Có một câu nói thật chính xác với hoàn cảnh của cô lúc này. Kích động chính là ma quỷ. Tiểu Lạc nghe thấy nhạc chuông điện thoại vang lên từ trong túi quần. Không cần đoán cũng biết là cuộc gọi của Trình Hạo, bởi vì nhạc chuông là bài hát vô cùng vui vẻ của anh chàng ca sĩ Lâm Tuấn Kiệt mà cô cài đặt dành riêng cho Trình Hạo. Sữa đậu nành không thể rời xa bánh quẩy. Hãy để anh yêu em mãi mãi. Tình yêu cần phải như vậy. Thế mới là hạnh phúc ngọt ngào. Thế nhưng Tiểu Lạc không lôi điện thoại ra vì bây giờ cô không muốn nghe điện thoại của Trình Hạo. Cô muốn bơ anh đi một lát. Vừa nãy sao chẳng thấy đuổi theo. Giờ người ta đi xa mất tăm mất tích rồi mới hoảng lên. Phải để cho anh hoảng loạn một trận thì mới biết tầm quan trọng của cô như thế nào. Một chiêu nhỏ này, lo gì không đấu được anh. Điện thoại tiếp tục vang lên nhạc chuông sữa đậu nành bánh quẩy. Tiểu Lạc vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, kiên quyết không thèm nghe điện thoại. Lúc trước, tình cờ nghe được bài hát này Tiểu Lạc rất thích liền dùng nó để cài đặt làm nhạc chuông dành riêng cho những cuộc gọi của Trịnh Hạo. Nhạc chuông này cô cài khá lâu rồi nhưng nghe mãi mà vẫn không thấy chán. Cô cảm thấy lời bài hát rất giản dị mà chân thành. Đã biểu đạt trạng thái tình cảm nhẹ nhàng, lãng mạn, ấm áp mà cô vẫn hằng mong bấy lâu nay. Nghĩ một lát, bất giác Tiểu Lạc bắt đầu ngâm nga hát. Anh muốn nụ cười ngốc nghếch của em cần vòng tay ấm áp của anh. Tình yêu cần phải như vậy, thế mới không đơn điệu chút nào. Em biết có đôi khi chúng ta cũng hay cãi cọ giận hơn. Nhưng em vẫn luôn biết rằng chỉ có anh là đối tốt với em nhất. Hát đến đây, Tiểu Lạc đột nhiên dừng lại. Bởi vì câu hát sau cùng em biết có đôi khi chúng ta cũng hay cãi cọ giận hơn. Nhưng em vẫn luôn biết rằng chỉ có anh là đối tốt với em nhất khiến trái tim cô không ngừng rung động. Cô nghĩ, chỉ cần điện thoại lại vang lên nhạc chuông bài sữa đậu nành bánh quẩy một lần nữa thì cô sẽ lập tức nhận điện ngay. Nhưng sau khi nhạc chuông đó vang lên được một lần thì liền im bặt. Tiểu Lạc cứ chờ tiếng nhạc cất lên một lần nữa nhưng rốt cuộc lại chẳng có động tĩnh gì. Lúc này, cô không kìm lòng được mà lôi điện thoại ra, nắm chặt trong lòng bàn tay rồi nói với cái điện thoại. Mày hát lên mấy câu đi chứ, mày cất tiếng hát là tao nghe liền. Nhưng một lát sau cái điện thoại vẫn im lìm khiến cô bứt rứt không yên. Tiểu Lạc mới ngồi một lát trên ghế đá trong khu nhà mà chân đã bắt đầu cảm thấy lạnh. Cô liền đứng lên đi khỏi đó. Đi mãi, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại vô tình đi về phía khu nhà nơi có căn hộ mình thuê trọ. Mới đi về gần tới nơi thì cô đã phát hiện ra Trình Hạo đang đứng ở bên cạnh quầy bán hoa quả trước cửa khu nhà. Ánh đèn từ quầy hàng hoa quả hắt ra chiếu sáng khuôn mặt căng thẳng. Lo lắng của anh, lẽ nào, anh chạy đi tìm cô nhưng vì không thấy nên đành đứng ở đây đợi cô. Trong lòng Tiểu Lạc chợt trào dâng cảm giác vui sướng, hạnh phúc, thì ra, anh vẫn rất quan tâm đến mình. Khi Tiểu Lạc nhìn thấy Trình Hạo thì cũng là lúc anh trông thấy cô. Nếu như nói mắt người có thể phát quang thì đôi mắt của Trình Hạo lúc này phát sáng tới mức đỏ được với cả ánh đèn của quầy hàng hoa quả rồi. Anh cứ ngỡ Tiểu Lạc chỉ giận dỗi kiểu trẻ con một chút. Bỏ ra ngoài một lát rồi tự động về ngay thôi cho nên đã lười nhác không chịu chạy đuổi theo. Nào ngờ đợi mãi mà vẫn không thấy cô quay về. Anh liền gọi điện thoại, nhưng cô không hề nghe máy. Lúc ấy anh mới cuống lên, liền vội vàng chạy đi tìm khắp mọi ngóc ngách nhưng tìm mỏi mắt vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Lạc đâu. Cuối cùng anh đành phải đứng bên quầy hàng hoa quả chờ cô vì muốn vào khu nhà này. Bắt buộc cô phải đi qua đây. Trình Hạo bước tới, nắm chặt tay Tiểu Lạc. Chỉ sợ cô lại chạy mất dạng một lần nữa. Anh không trách cô đã bỏ nhà ra đi. Cũng không hỏi cô đi đâu mà lâu như vậy. Càng không nói cho cô biết khoảng thời gian vừa qua. Ngoài gọi điện ra, anh còn chạy khắp nơi tìm cô nữa. Ánh mắt Trịnh Hạo nhìn Tiểu Lạc như bắt được của báu. Anh nhẹ nhàng cất tiếng nói. Mình về nhà đi em. Nghe thấy câu nói này, cơn tức giận trong lòng Tiểu Lạc đã tiêu tan quá nửa. Suốt cả đoạn đường về nhà, hai người vẫn nắm chặt tay nhau. Không ai nói một lời. Đột nhiên, Tiểu Lạc nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên cãi nhau với Trình Hạo thời học đại học. Lúc đó, Tiểu Lạc cứ lu loa lên không ngừng khiến anh cảm thấy không thể nào thuyết phục được cô. Cuối cùng người bỏ đi không phải là cô mà là anh. Tiểu Lạc vẫn đang thao thao bất tuyệt, khi quay đầu lại mới phát hiện ra Trình Hạo đã đi mất rồi. Cô thật sự cảm thấy vừa bực mình lại vừa tức cười. Thật không hiểu tại sao khi cãi nhau anh không khua môi múa mép như cô mà lại lựa chọn không từ mà biệt. Hơn nữa, tới tận ngày hôm sau anh mới tìm cô nói chuyện, hại cô ôm một bụng tức cả đêm. Sau đó, Tiểu Lạc nhắc Trình Hạo lúc cãi nhau không được âm thầm. Lặng lẽ bỏ đi mà không nói tiếng nào. Thêm vào đó lúc đó không được im lặng mà phải phát biểu chính kiến của mình. Dù anh có cảm thấy cô cằn nhằn quá nhiều thì cũng phải nhẫn nại lắng nghe. Bởi vì, nếu như thực sự yêu một người con gái thì phải học cách chịu đựng sự cằn nhằn của cô ấy. Đương nhiên, nếu cãi nhau quá kịch liệt thì người phải lựa chọn phương án bỏ đi vẫn chỉ có thể là cô. Mà không phải là anh. Nếu như cô bỏ đi rồi, anh sẽ phải tức tốc đi tìm cô về. Kỳ thực, so với trước đây, biểu hiện của Trình Hạo đã khá hơn rất nhiều. Anh đã biết cách quan tâm tới cô hơn, biết phải chạy đi tìm và phải nhường nhịn cô. Ai nói đàn ông không phải trẻ con? Khi yêu một người đàn ông, bạn phải nói với anh ta nên yêu mình như thế nào? Phải ứng phó với sự cằn nhằn của bạn ra sao? Làm thế nào để giải quyết tranh cãi? Trong quá trình đó, người đàn ông sẽ trưởng thành, chín chắn hơn, còn người phụ nữ sẽ trở thành cuốn giáo trình về tình yêu của anh ta. Sau khi trở về nhà, Tiểu Lạc nhìn thấy có một bàn bày đầy thức ăn vẫn chưa có ai động đũa. Xem ra Trình Hạo muốn đợi cô trở về rồi cùng ăn. Trong lòng Tiểu Lạc cảm thấy vô cùng ấm áp, cô cũng không còn giận anh nữa. Có điều nam nữ cãi nhau đôi khi chỉ quan tâm tới hai chữ thắng thua. Để biểu thị mình là phe chiến thắng, Tiểu Lạc vẫn chất vấn Trình Hạo. Lúc đó em bỏ đi. Sao anh không kéo em lại? Sao đến lúc này mới nghĩ tới chuyện đi tìm em? Bởi vì anh muốn cho em một không gian riêng để suy nghĩ. Đúng rồi, thời gian lâu như vậy. Em đã đổi ý chưa? Đổi cái gì mà đổi? Tiểu Lạc thầm nghĩ. Đổi cái đầu anh ấy, người phải đổi ý là anh mới phải, không mua cho em nhẫn kim cương thì thôi, còn bỏ mặc em đi mất, muộn thế này mới đi tìm về, đổi ý rằng em không nên bỏ nhà ra đi, em phải hiểu rằng hành động đó là không đúng, em thử nghĩ xem, đêm khuya gió lớn một cô gái đang độ tuổi thanh xuân mơn mởn như em lại lang thang một mình bên ngoài. Lẽ nào em không sợ cướp giật hay yêu dâu xanh sao? Cướp giật, muốn tiền thì không có. Chỉ có cái mạng này thôi. Yêu dâu xanh, toàn bộ sắc của Tiểu Lạc đã bị Trình Hạo lấy hết rồi còn đâu. Hơi lạc đề rồi nhé. Thế em đã bớt giận anh chưa? Trình Hạo dè dặt hỏi. Tức giận không thể mài ra mà ăn được. No cái bụng vẫn là nhất. Tiểu Lạc lựa lời nói với Trình Hạo. Thức ăn đều đã nguội hết cả rồi. Để anh đi hâm nóng lại nhé. Trình Hạo nghe vậy liền nhanh nhẹn bưng thức ăn chạy vào trong bếp. Vợ yêu, cuối cùng thì em đã về rồi. Trình Hạo vừa đào lại thức ăn trong nồi vừa chu miệng nói theo giọng điệu dễ thương của xin cậu bé bút chì với biểu cảm rất chân thành. Đây là lần đầu tiên Tiểu Lạc bỏ nhà ra đi khiến anh có cảm giác như mất đi một thứ gì đó rất quan trọng nhưng cuối cùng lại tìm thấy khiến anh vô cùng hạnh phúc, sung sướng. Kỳ thực, cãi cọ cũng góp một phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng cuộc sống êm đềm. Hòa thuận, chẳng trách có người đã nói. Cãi cọ là gia vị, càng cãi càng đậm đà. Sau lần cãi nhau này, Trình Hạo và Tiểu Lạc lại càng gắn bó và hiểu nhau hơn. Buổi tối trước khi đi ngủ, Tiểu Lạc vén ống tay áo ngủ lên, chỉ vào vết bỏng trên cánh tay để giành lấy sự đồng cảm của Trình Hạo. Anh xem. vì nấu cơm cho anh mà tay em bị bỏng một vết lớn đây này. Cho dù không có công lao thì cũng phải có khổ lao chứ. Trình Hạo ghé miệng vào sát cánh tay cô, thổi phù phù vào vết bỏng. Vợ yêu, như thế này đã đỡ rát hơn chưa? Đỡ hơn rồi, nhưng mà anh đã biết cái sai của mình hôm nay chưa? Tiểu Lạc mắc một cái tật, đó chính là thường thích trêu mãi không chịu thôi. Sai gì chứ? Trình Hạo vừa nói vừa ngáp một cái thật dài. Chính là chuyện mua nhẫn kim cương đó. Thực ra anh sống với em lâu như vậy rồi cũng nên biết em không phải là người ham hố hư vinh. Cuối tuần hiếm khi mình có dịp đi shopping một lần, em không quan tâm nhẫn anh mua quý giá đến đâu. Chỉ cần là do anh tặng, cho dù là chiếc nhẫn kim cong giá chỉ hơn 1.000 tệ em cũng vẫn thích. Đây là quy tắc bắt buộc, lẽ nào anh lại muốn mình lõa hôn sao? Lúc kết hôn, đêm động phòng hoa chúc đương nhiên là phải lõa. 4. Rồi, như thế mới gọi là lọa hôn chứ. Trình Hạo vừa cười vừa dùng tay xâm nhập khu vực nhạy cảm của Tiểu Lạc. 4. Trần trụi, không có gì che đậy. Anh dám thay đổi khái niệm hả? Lọa hôn chính là cưới trai. Không nhẫn kim cương, không nhà, không xe, không tổ chức hôn lễ. Em không muốn cưới trai đâu. Nếu không khi về già hồi tưởng lại sẽ cảm thấy cuộc hôn nhân của mình thật là vô vị. Nhạt nhẽo, nhẫn kim cương là bước đầu tiên để thoát khỏi tình trạng cưới trai. Anh nói đi, rốt cuộc anh có mua nhẫn kim cương hay không? Tiểu Lạc nắm lấy tay Trình Hạo, không cho phép anh đạt được âm mưu xâm lược. Một vị huynh đệ của Trình Hạo đã ngỏ lời chống lưng giúp nên anh mạnh miệng tuyên bố. Được, anh sẽ mua cho em nhẫn kim cương. Muốn mua phải mua chiếc thật to, để em nở mày nở mặt hơn cả em Tiểu Lạc trong game nhé. Được chưa nào, thế còn tạm được. Đột nhiên, Tiểu Lạc nhận thấy lần cãi cọ này không những cô đã chiến thắng mà còn cả kiếm được cả một chiếc nhẫn kim cương nữa. Đúng là đã giành được chiến thắng tuyệt đối rồi. Tiểu Lạc vừa mất cảnh giác, Trình Hạo liền nhân cơ hội không có phòng bị liền tiến quân xông lên. Nhanh chóng chiếm lĩnh trận địa, nhẹ một chút, chạm vào vết bỏng trên cánh tay em rồi. Vậy em ở phía trên đi. Cho em chiếm lĩnh vị trí trọng yếu. Lâm Tiểu Lạc, cô đến phòng làm việc của tôi một lát. Đến giờ tan làm, Tiểu Lạc đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Không ngờ lão yêu bà Từ Lợi lại nhất thời triệu kiến. Trời ơi, cho tôi xin đi, liệu chị có thể không chọn lúc tan tầm để tìm tôi kiếm chuyện hoặc họp hành không? Như thế này thì phải tính là tăng ca rồi còn gì? Tăng ca mà không có lương. Ôi những nhà tư bản gian ác, oán trách thì oán trách, Tiểu Lạc vẫn phải đặt túi xuống, đi đến phòng của Từ Lợi. Lâm Tiểu Lạc, cô viết cái gì đây hả? Không có sức hút, quá tầm thường, những cái chúng ta cần là bí mật đời tư, là xịt căng đan của các ngôi sao chứ không phải nhật ký trưởng thành của cô bé lọ lem đâu. Từ Lợi chỉ vào bản thảo bài phỏng vấn về thẩm lộ giao của Tiểu Lạc tiếp tục phê bình. Đầu tiên, tư duy của cô không đúng. Thứ hai, đề tài không thích hợp với phong cách thời thượng của tạp chí chúng ta. Nó quá quê mùa, bản thảo bài phỏng vấn về thẩm lộ giao được Tiểu Lạc giật tít là từ làng quê nghèo ra thành thị phồn hoa. Cú nhảy vọt đẹp mắt của thẩm lộ giao. Cô muốn viết bài theo một lối riêng, đứng ở một góc nhìn khác để viết bài phỏng vấn. Cô muốn viết về sự cố gắng. Nỗ lực của thẩm lộ giao và nhân tiện cũng coi như làm công tác tuyên truyền cho những cô gái ở quê mình. Hơn nữa, cô từng là bạn học của lộ giao, thông qua sự gần gũi đó có thể khai thác được những cái hay. Cái tốt của cô ấy mà người khác không biết, cô vốn tưởng rằng lần này sẽ khiến cho lão yêu bà Từ Lợi được một phen sáng mắt. Nhưng ai ngờ chị ta lại bất mãn với bài viết của cô đến vậy. Tạp chí của chúng ta không phải dựa vào doanh số bán ra để thu lợi nhuận mà là dựa vào quảng cáo. Cô viết như thế này liệu các hãng quảng cáo còn muốn tìm đến chúng ta làm quảng cáo nữa hay không? Lợi nhuận từ quảng cáo trên tạp chí hiện nay đang tụt dốc. Nhà đầu tư đã bắt đầu cảm thấy không hài lòng với tạp chí của chúng ta. Nếu cứ tiếp tục thế này, tạp chí sẽ bị đóng cửa mất thôi. Cô cầm về viết lại đi. Phải khai thác đời tư của thẩm lộ giao nhiều hơn nữa. đặc biệt là những scandal tình cảm, phải giật gân hơn nữa. Đừng có vô vị, nhạt nhẽo như thế này. Vừa nói, Tư Lợi vừa nhét bản thảo vào tay Tiểu Lạc. Nhưng người ta không kể cho em nghe về chuyện tình cảm riêng tư. Chị bảo em phải viết thế nào đây? Tiểu Lạc bị làm khó liền hỏi luôn. Tiếp tục phỏng vấn, không phỏng vấn được thì tự biên tự diễn. Tư Lợi nói với giọng điệu không cảm xúc. Vâng, được ạ, Tiểu Lạc đành phải đáp như vậy. Chuyên đề lần trước tôi thấy cô viết cũng khá nên mới giao cho cô bài phỏng vấn quan trọng lần này. Hy vọng cô không khiến tôi thất vọng. Nếu làm tốt tôi sẽ suy nghĩ tới việc tăng lương cho cô. Lúc Tiểu Lạc chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc thì Tư Lợi bổ sung thêm. Tiểu Lạc không hề cảm thấy vui mừng với hai chữ tăng lương. Theo lý mà nói, người nào mà suốt ngày chỉ nghĩ đến việc mua nhà thì khát vọng về tiền bạc đương nhiên phải rất mãnh liệt. Nhưng giờ phút này, cô đã nhận ra Tư Lợi đang nghiêm khắc thực hiện chính sách ngoại giao cây gậy và củ cà rốt. Nam, của Mỹ, đầu tiên là hết lời chê bai bài viết của cô, đó chính là cây gậy. Tiếp theo lại hứa hẹn sẽ tăng lương cho cô, đó chính là củ cà rốt chứ còn gì nữa. Nam, một loại chính sách ngoại giao trong quan hệ quốc tế, thường được dùng bởi các nước lớn mạnh nhằm thay đổi hành vi của các nước nhỏ hơn. Cây gậy tượng trưng cho sự đe dọa trừng phạt, cà rốt tượng trưng cho quyền lợi hay phần thưởng. Rốt cuộc, đây là chuyện tốt hay chuyện xấu? Tiểu Lạc có đôi chút mơ hồ khó hiểu. Lúc này, cô cảm thấy công việc của mình có thể khái quát bằng một câu nói. Khai thác đời tư của người khác, nâng cao thu nhập của bản thân. Tiểu Lạc không muốn phụ sự kỳ vọng của Tư Lợi nên vừa ăn cơm tối xong cô liền vội vàng chồm tới trước máy tính. Lướt qua một lượt những tin tức trên các trang web giải trí và tìm kiếm những đề tài đang hot để khi phỏng vấn lại thẩm lộ giao có tư liệu mà nhấn vào. Trọng điểm, vừa mới ăn no mà đã ngồi trước máy tính là không tốt cho sức khỏe đâu. Em phải đứng lên vận động một chút, qua đây giúp anh rửa bát cũng tốt lắm đấy. Trình Hạo vừa rửa bát trong bếp vừa nói với Tiểu Lạc. Muốn em rửa bát thì cứ nói thẳng đi. Không cần phải vòng vo tam quốc thế đâu. Tiểu Lạc nói mà chẳng thèm ngẩng đầu lên. Cô tiếp tục, nhưng em bận lắm, đang phải cố gắng vì sự nghiệp tăng lương đây. Anh bảo này Tiểu Lạc, anh muốn em đứng dậy vận động là tốt cho sức khỏe. Dạ dày em vốn dĩ đã không tốt rồi, cứ bị bệnh về đường tiêu hóa suốt thôi. Sau khi ăn cơm mà vận động là tốt cho tiêu hóa lắm đấy. Em xem. Hằng ngày anh rửa bát cũng là một hình thức vận động. Không những sức khỏe tốt hơn rất nhiều mà đồ ăn cay chua mặn ngọt đều vô tư thưởng thức và cơ bắp cũng săn chắc hơn hẳn nhé. Vậy em ngồi trên ghế ngoáy mông cũng là một kiểu vận động. Vì không muốn bị rơi vào bẫy của Trình Hạo, Tiểu Lạc bắt đầu ngồi trên ghế vận động vùng eo. Em chưa nghe câu kiến thức càng học càng rộng mà người thì càng ngồi càng béo bao giờ à? Ngồi ngoáy mông thì không có hiệu quả đâu. Rửa bát không những kích thích tiêu hóa mà còn có thể giảm béo đấy. Em không thấy phần mỡ bụng của mình sắp dồn thành hai cái phao bơi rồi à? Tiểu Lạc không thể chịu đựng thêm được nữa liền bật dậy khỏi ghế. Xông vào nhà bếp gào lên. Trình Hạo, anh không nói thì không ai bảo anh bị câm đâu. Chẳng phải là anh chỉ rửa mấy cái bát thôi sao? Làm gì mà lắm lời thế? Em đang phấn đấu. Chứ không phải đang chơi nhé. Bản thảo em viết bị lão yêu bà Tư Lợi trả về rồi. Em đang phải viết lại bản khác đây này. Chị ta nói nếu viết tốt thì sẽ suy nghĩ tới việc tăng lương cho em đấy nhé. Xì, ông chủ của anh còn nói nếu làm tốt thì sẽ suy nghĩ tới việc mua cả xe hơi cho anh nữa cơ. Anh đã làm việc ở công ty được 2 năm rồi. Đừng nói là xe hơi. Ngay cả bóng dáng chiếc xe đạp cũng chẳng thấy đâu ấy chứ. Lời của ông chủ có thể coi là thật sao? Nếu tin vào những lời hứa hẹn đó thì lợn nái cũng biết leo cây. Trình Hạo phản bác rất kịch liệt. Em với anh không có tiếng nói chung. Tiểu Lạc chẳng buồn lý luận nữa liền quay người đi vào phòng ngủ tiếp tục vùi đầu vào công việc. Chưa nói được hai câu mà đã nổi đóa lên rồi. Anh nói cho em biết. Tuy anh không thích la liếm buôn dưa lê nhưng anh vẫn nắm bắt được những thông tin của làng giải trí đấy. Em muốn viết được một bản thảo tốt thì phải viết thoáng một chút. Em xem, Liên Hoa muội muội đang nổi đình nổi đám hiện nay. Đó chính là một hình mẫu của phong cách thoáng. Thoáng chính là yếu tố cần có của một phóng viên giải trí đây. Ồ, anh còn biết cả Liên Hoa muội muội cơ à, đó không gọi là thoáng mà là không làm người khác kinh ngạc tới chết thì không ngừng lại. Người ngày thường không có chút hứng thú nào với tin tức giải trí. Chỉ yêu thích những bộ phim truyền hình có đề tài truyền kỳ hoặc lĩnh vực quân sự như Trình Hạo mà còn biết cả Liên Hoa muội muội nữa. Điều này khiến Tiểu Lạc thật sự bất ngờ. Em nói mà cũng không nghĩ xem. Đã bao nhiêu lần em nhắc tới cái tên đó rồi. Nhiều lúc anh cũng xem qua máy tính của em. 10 lần thì có đến 8, 9 lần nhìn thấy bài viết của em có nhắc đến Liên Hoa muội muội. Còn nữa, em lại thường xuyên mở các trang web có liên quan tới cô ấy. Như vậy mà anh còn không biết gì nữa thì anh đúng là người ngoài hành tinh rồi. Vốn dĩ anh là người ngoài hành tinh mà, anh chưa từng nghe thấy câu nói đàn ông đến từ sao hỏa sao. Thôi, thôi, em không có thời gian tranh luận về cái cô Liên Hoa muội muội nổi tiếng mà anh biết đâu. Bây giờ em phải viết về nữ nghệ sĩ mới nổi Thẩm Lộ Dao đây. Ồ, người này quả thật là anh không biết, anh chỉ biết tác giả của tiểu thuyết Thế Giới Bình Thường có tên là Lộ Dao thôi. Sao anh cứ lải nhải mãi thế nhỉ? Anh không ủng hộ sự nghiệp của em à? Được rồi. Được rồi, không dám làm phiền biên tập, phóng viên nổi tiếng trong tương lai của nhà chúng ta nữa đâu. Thấy Tiểu Lạc có vẻ lên gân lên cốt, Trình Hạo nhanh chóng nhường nhịn cho êm chuyện. Để nắm bắt được những tư liệu về đời sống tình cảm của Thẩm Lộ Dao, Tiểu Lạc liền giở chiêu tình xưa nghĩa cũ mời cô ấy đi ăn và đã được đối phương đồng ý một cách vô tư. Muốn được tăng lương thì cũng phải trả một cái giá, mời khách ăn cơm cũng là điều tất nhiên, không muốn bỏ money thì làm sao moi được tin tức tuyệt mật. Kế hoạch của Tiểu Lạc là chúc vài ly rượu, chúc cho Thẩm Lộ Dao không biết trời đất là gì. Khiến cho cô ấy phải rượu vào lời ra. Nói thực lòng, Tiểu Lạc cũng cảm thấy hành vi của mình có phần hơi vô sỉ. Nhưng ai bảo cô đã gia nhập tổ chức paparazzi? 6. To lớn chứ, tục ngữ có câu làm nghề nào yêu nghề đó. Cô không thể không bán bạn cầu vinh được. Đây chính là hiện thực tàn khốc. 6. Thợ săn ảnh, lần này xem như Tiểu Lạc đã đầu tư một khoản kếch xù. Cô chọn nhà hàng Bích Lưu Hiên, một nhà hàng có giá khá chát. Cũng bởi vì cảnh quan ở đây tuyệt đẹp, yên tĩnh, ấm cúng, rất thích hợp với việc chút bầu tâm sự. Thẩm Lộ Dao đeo cặp kính râm lớn bước vào nhà hàng. Tiểu Lạc thấy dáng đi yểu điệu thướt tha của cô, trong lòng thầm thán phục, đúng là Lộ Dao cũng có khí chất minh tinh lắm. Thông thường các minh tinh khi đi ra ngoài cũng thường đeo cặp kính râm hoành tráng như thế. Tiểu Lạc cảm thấy làm vậy rất thời thượng nên cũng đã từng mua một chiếc kính râm to tổ tràng. Đeo lên và sâu hàng trước mặt Trình Hạo, nhưng anh chỉ liếc qua hai cái liền nói. Sao anh cảm thấy nó cứ kỳ kỳ thế nào ấy nhỉ? Anh khuyên em đừng nên đeo cặp kính này khi đi dạo phố nhé. Nếu không sẽ có người lại muốn làm việc tốt, dắt em khi qua đường đấy. Sao lại thành ra thế này? Người ta đeo kính vào thì thời thượng. Lâm Tiểu Lạc cô đeo vào lại biến thành người mù, đến cả kính râm cũng bắt nạt cô. Thẩm Lộ Dao ngồi xuống với điệu bộ nho nhã, nhưng lại không bỏ cặp kính xuống. Trần Lộ, à không, Lộ Dao, cậu không bỏ kính xuống là sợ bị người khác nhận ra à, lúc dùng cơm thì không nên đeo kính râm chứ. Mình làm gì nổi tiếng được đến mức đó đâu, mắt mình bị sưng trông xấu lắm nên không tiện bỏ ra thôi. Nói rồi, Thẩm Lộ Dao liền kéo kính xuống thấp một chút để Tiểu Lạc nhìn thấy đôi mắt của cô. Quả nhiên là vừa đỏ vừa sưng, nhìn giống như mắt của thỏ trắng vậy. Đã xảy ra chuyện gì thế? Thất tình, khóc nhiều quá nên thành ra thế này đấy. Thẩm Lộ Dao cố gắng nói nhỏ hết sức có thể. Chúng mình chia tay rồi. Không phải chứ, nhanh như vậy mà đã thổ lộ tâm tình. Chút bầu tâm sự rồi sao? Đột nhiên, nội tâm Tiểu Lạc bùng lên một cảm giác tự trách mình. Thẩm Lộ Dao chắc chắn phải coi mình là bạn thân thiết lắm mới tin tưởng mà kể cho nghe chuyện bị thất tình như thế này. thế mà cô lại đem chuyện đau khổ của người ta đi bán lấy tiền đút túi. Tiểu Lạc có chút muốn bỏ cuộc giữa chừng. Bản thảo bài phỏng vấn lần này thật sự phải viết chân thực về đời sống tình cảm của Thẩm Lộ Giao sao? Tiểu Lạc không hỏi lý do vì sao chia tay, nhưng cô ấy lại tự động kể một cách tường tận câu chuyện tình yêu của chính mình. Lộ Giao và anh chàng kia là bạn học ở học viện nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp, sự nghiệp của cô dần khởi sắc, nhưng anh thì mãi vẫn chưa tìm kiếm được công việc phù hợp. Vô công rồi nghề ngồi nhà đã nhiều ngày. Cuộc sống sinh hoạt của hai người về cơ bản chỉ dựa vào thu nhập của Lộ Giao. Có lẽ vì ăn bám ở nhà đã quá lâu, lại thêm sự nghiệp không thuận lợi, dần dần anh trở nên nóng nảy, cáu kỉnh, cứ luôn nghi thần ngờ quỷ, nghi cô ngoại tình, có đôi lúc còn vung chân vung tay với cô nữa. Nhưng Lộ Giao yêu anh, không thể nào rời xa anh được nên những đau khổ dằn vặt này cô cũng chỉ một mình âm thầm chịu đựng. Cô chưa khi nào nhắc tới hai từ chia tay với anh. Vậy mà anh lại rời xa cô, chỉ nháy mắt đã lặng lẽ mất tăm mất tích. Trong căn nhà mà hai người từng ở chung giờ chỉ còn trơ trọi một bức thư anh để lại khuyên cô hãy quên anh đi. Đừng cố công tìm kiếm. Lúc kể đến đoạn này, Lộ Giao không kìm được, nước mắt tuôn rơi, Tiểu Lạc vội vàng đưa khăn giấy cho cô. Tất cả đã là quá khứ cả rồi. Cậu sẽ tìm được người khác tốt hơn thôi. Tiểu Lạc cất lời an ủi. Vỗ về, Thẩm Lộ Giao lau khô nước mắt, cố gắng nhoẻn miệng nở một nụ cười thật tươi. Nhưng cặp mắt đỏ sưng húp khiến nụ cười của cô có phần miễn cưỡng. Đây là lần đầu tiên Lộ Giao đem chuyện tình cảm riêng tư của mình kể cho người khác mà không một chút do dự. Sau khi nói ra hết, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ở nơi đất khách quê người mà lại gặp được bạn học cũ. Cảm giác thân thiết và thoải mái này khiến cô không có chút cảnh giác nào hết. Cô không coi Tiểu Lạc là một phóng viên giải trí mà chỉ coi như một người bạn cũ đáng tin cậy lâu ngày gặp lại mà thôi. Ngày hôm đó, Tiểu Lạc hóa thân thành MC với tiết mục gỡ rối tình cảm. Cô đem hết tất cả những triết lý tình yêu mà mình biết từ trước tới nay truyền cho Thẩm Lộ Giao bằng phương thức đơn giản và dễ hiểu nhất. Ví dụ như cũ không đi, mới làm sao tới, trước khi kết hôn, đàn ông giống như quần áo. Mất chiếc này thì đổi chiếc khác, hoặc anh ta không cần cậu thì đó là tổn thất của anh ta. Cậu phải tìm được người tốt hơn thế, sau này nếu anh ta có hối hận thì cũng không còn nơi nào mà khóc lóc nữa. Rồi tiêu chuẩn của đàn ông tốt hiện nay là ba được. Có được nhà to, lăn được vào bếp và lọt được vào top những gia đình giàu sang quyền quý. Sau này nếu cậu muốn tìm đàn ông tốt thì dựa theo tiêu chuẩn này. Tiểu Lạc, cậu không làm chuyên gia tư vấn tình yêu thì thật đáng tiếc đấy. Thẩm Lộ Giao sau khi nghe hàng loạt những lý luận tình yêu của Tiểu Lạc liền cảm khái thốt ra một câu như vậy. Mình vẫn luôn là chuyên gia tư vấn tình yêu của bạn bè đấy. Tiểu Lạc chém gió mà không biết lạnh. Hồi học đại học, Tiểu Lạc được các bạn cùng ký túc xá công nhận là chuyên gia tư vấn tình cảm. Cô không những là người đầu tiên có bạn trai mà còn có không ít bài viết về tình yêu được đăng báo. Có thể nói, nếu đem lý luận và thực tiễn của Tiểu Lạc kết hợp với nhau thì cũng thu được một hệ thống công thức tình yêu kha khá. Tiểu Lạc, cậu cũng nói một chút về chuyện tình cảm của cậu đi. Chuyện của cậu chắc chắn phải phong phú và đặc sắc lắm nhỉ. Anh bạn trai kia của cậu có phải là người đàn ông ba được không? Người yêu của mình không phải là người đàn ông ba được mà là người đàn ông ba tê. Anh ấy chính là first, best, last của mình, là ý gì vậy? Thẩm Lộ Giao tuy hiểu ý nghĩa của ba từ đơn tiếng Anh đó nhưng cô không hiểu hàm ý của Tiểu Lạc là gì. First tức là anh ấy là mối tình đầu của mình. Best chính là người đàn ông đối tốt với mình nhất. Last chính là người sẽ sống tới răng long đầu bạc cùng mình. Tiểu Lạc nhẫn nại giải thích, thật đúng là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo tới ngay. Tiểu Lạc vừa mới nhắc đến người đàn ông ba tê của mình thì nhạc chuông điện thoại của cô lại vang lên. Sữa đậu nành không thể rời xa bánh quẩy. Hãy để anh yêu em mãi mãi. Tình yêu cần phải như vậy. Thế mới là hạnh phúc ngọt ngào nhịp điệu nhẹ nhàng mà êm ái. ca từ cũng chất chứa biết bao hạnh phúc, nhạc chung tình cảm như thế, có phải là anh chàng ba tê nhà cậu gọi tới không? Thẩm Lộ Giao trêu chọc, chúc mừng cậu đã nói đúng rồi đó. Sữa đậu nành bánh quẩy là nhạc chung mình cài đặt riêng cho anh ấy đấy. Nói rồi Tiểu Lạc cười ha ha và nhấn phím nghe. Sau khi Tiểu Lạc nghe xong điện thoại, Thẩm Lộ Giao tặc lưỡi nói. Cậu lãng mạn quá đấy. Lại còn cài đặt nhạc chung dành riêng cho anh ấy nữa chứ. Mình có thể cảm thấy hai người thật hạnh phúc biết bao. Nói câu này, khuôn mặt Thẩm Lộ Giao hơi mơ màng. Đây chẳng phải là tình yêu mà cô vẫn hằng khao khát sao? Cùng nắm chặt tay nhau. Sống tới đầu bạc răng long. Đồng cam cộng khổ, mãi không xa rời. Đừng ngưỡng mộ mình như vậy. Bọn mình chỉ là lãng mạn đơn sơ thôi chứ vẫn chưa có tiền để mua nhà kết hôn. Trong mắt Tiểu Lạc lúc này, trái tim cô chỉ chứa đựng ý niệm về nhà. Cho nên mỗi lần tán chuyện, nói hưu nói vượn cuối cùng vẫn nói đến nhà. Sao mọi người cứ nhắc tới kết hôn là nghĩ ngay tới nhà thế nhỉ? Mình cảm thấy kết hôn trước sau đó mới mua nhà, chẳng có gì là không được cả. Kết hôn là vì cái gì chứ? Là vì tạo dựng gia đình. Nhà là gì? Là nhân tố chính để tạo nên gia đình. Vì thế nhà là điều kiện tiền đề để kết hôn mà. Tiểu Lạc nói năng có vẻ hùng hồn lắm. Mỗi lần bố mẹ gọi điện thoại cho Tiểu Lạc đều hỏi một câu. Khi nào hai đứa mới mua nhà để kết hôn hả? Khiến Tiểu Lạc dần dần hình thành quan niệm. Muốn kết hôn ư, trước tiên phải mua nhà cái đã. Mình cứ ngỡ nhẫn cưới mới là điều kiện tiền đề của hôn nhân chứ. Có lẽ, mọi người đã nghe đám cưới vàng, đám cưới bạc quen tai rồi cho nên mới cảm thấy hôn nhân và nhẫn cưới là hai thứ gắn bó mật thiết với nhau. Có điều cho tới nay mình vẫn chưa nhận được chiếc nhẫn nào cả. Vì thế chuyện hôn nhân của mình vẫn còn xa lắm. Lúc này, Thẩm Lộ Giao đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều rồi. Nói không chừng chẳng bao lâu sau cậu có thể nhận được một chiếc nhẫn kim cương ấy chứ. Tiểu Lạc vừa nói vừa nhớ lại kết quả của cuộc chiến cãi nhau ngày hôm đó. Trình Hạo nói tuyệt đối không mua nhẫn cho cô. Thế mà cuối cùng cũng đồng ý mua hẳn một chiếc nhẫn kim cương thật to. Nếu theo những gì Thẩm Lộ Giao nói thì cô đã có được một trong những điều kiện tiền đề để kết hôn rồi. Cái cọ thì ra không chỉ là chất xúc tác tốt mà còn có phúc lợi nữa. Tiểu Lạc, mình biết bí quyết hạnh phúc của cậu rồi nhé. Thẩm Lộ Giao thể hiện bộ dạng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ồ, bí quyết gì thế? Bản thân mình còn không biết mình có bí quyết gì nữa là. Cái miệng của cậu ngọt lắm nhé. Những lời mật ngọt có cánh chính là bí quyết hạnh phúc của cậu đấy. Làm gì có đàn ông nào kháng cự nổi điều này chứ? Tiểu Lạc đột ngột lặng người. Cô bị Trình Hạo gọi là độc mồm độc miệng. Còn cô thì luôn tự bào chữa đó là khẩu xà tâm Phật. Chị em tốt của mình, cậu đúng là hiểu mình thật đấy. Tiểu Lạc cười lớn, đúng rồi, có điểm này mình không hiểu. Không phải cậu muốn góp tiền mua nhà sao? Sao lại mời mình tới chỗ sang trọng thế này dùng cơm chứ? Lẽ nào, công ty các cậu thanh toán cho những trường hợp này sao? Bản thân Thẩm Lộ Giao cũng không thường xuyên lui tới những nơi này. Chỉ thỉnh thoảng mới đi cùng với mấy ông quan to quyền quý tới đây mà thôi. Tiểu Lạc lại ngẩn ngơ. Thất thần, bà chị ơi, chị đừng có sát thêm muối vào vết thương đang rỉ máu của tôi nữa có được không? Lần này, vốn dĩ cô đã sắp đặt cho Lộ Giao một hồng môn yến. 7. Nhưng cuối cùng chính mình lại sa vào. Chẳng những quyết định không viết chuyện tình cảm của Thẩm Lộ Giao nữa mà cô còn phải tự mình thanh toán hóa đơn này. Không biết về đời tư của người ta đồng nghĩa với việc tăng lương chỉ còn là vô vọng. Thanh toán hóa đơn đồng nghĩa với việc túi tiền của cô lại bị gầy đi. Có thể nói, hồng môn yến lần này, Tiểu Lạc đã tiến hành một cuộc mua bán lỗ vốn. Có điều, cô không hề oán giận hay trách móc gì hết, vì mất một chút tiền nhưng lại có thêm một người bạn tốt. Sao cô không vì thế mà vui vẻ chứ? 7. Một điển tích có nguồn gốc từ thời chiến quốc. Hồng Môn Yến là bữa tiệc được tổ chức vào năm 206 trước công nguyên ở Hồng Môn. Ngoại thành Hàm Dương, kinh đô của nước Tần thời bấy giờ. Điển Tích Hồng Môn Yến nói về việc Hạng Vũ tổ chức tiệc mừng công với ý muốn giết Lưu Bang. Lưu Bang dù trải qua nhiều lần nguy hiểm nhưng cuối cùng đã an toàn thoát hiểm. Người đời sau thường dùng Hồng Môn Yến ám chỉ bữa tiệc mở ra để mượn cớ hại người. Đúng vậy, công ty mình thanh toán cho. Tiểu Lạc vừa đau lòng vì nghĩ lát nữa khi quét thẻ sẽ bị mất một khoản tiền lớn. Vừa nói dối thẩm lộ dao mà không chớp mắt. Ồ, đãi ngộ tốt như vậy cơ à, vậy sau này chúng ta thường xuyên tới đây dùng cơm có được không? Ăn bằng tiền chùa mà, không ăn thì phí quá. Thẩm lộ dao vui vẻ nói. Hả, trong lòng Tiểu Lạc thầm gào thét, rốt cuộc là ai sắp đặt Hồng Môn Yến cho ai đây? Cuối cùng, Tiểu Lạc không thấy lợi quên nghĩa, rốt cuộc không hề tiết lộ đời tư của thẩm lộ dao mà chỉ đem bản thảo ban đầu sửa lại đôi chút. Xóa đi một chút lịch sử trưởng thành, viết thế vào đó những tâm đắc về cách chăm sóc sắc đẹp của thẩm lộ dao. Ví dụ như dùng đồ trang điểm hãng gì, có bí quyết chăm sóc da như thế nào. Tiểu Lạc giật tít bài viết này là mỹ nhân có sắc đẹp thuần khiết thẩm lộ dao. Vui vẻ chính là bí quyết làm đẹp đơn giản nhất. Tiểu Lạc mang tâm trạng thấp thỏm, bất an giao bản thảo cho Từ Lợi. Cô đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận mưa đạn của lão yêu bà. Chị ta chắc chắn đã giương súng, lên đạn và đang chăm chăm chĩa vào cô. Ai ngờ Từ Lợi chỉ liếc qua loa rồi nói. Mau đem tới cho bộ phận biên tập mỹ thuật đi. Các bản thảo khác đã thiết kế xong hết rồi. Chỉ thiếu của cô thôi đấy. Chỉ như thế thôi sao? Tiểu Lạc không dám tin vào tai mình nữa. Ngày thường Từ Lợi phải xem đi xem lại bản thảo của cô không biết bao nhiêu lần. Vậy mà hôm nay chỉ liếc sơ sơ rồi ok luôn. Lần này công việc thuận lợi tới mức cô không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Lạc lúc này rất muốn mở miệng hỏi. Có phải là em viết tốt như thế này thì chị nên suy nghĩ tới việc tăng lương không? Nhưng nhìn thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của Từ Lợi. Cô liền nuốt lại câu nói đó, ngoan ngoãn đem bản thảo cho bộ phận biên tập mỹ thuật. Thái độ của Từ Lợi gần đây có vẻ khác thường, khi thì dữ dằn như sư tử, khi lại hiền lành như cừu non. Lẽ nào chị ta đã tới thời kỳ tiền mãn kinh rồi sao? Tiểu Lạc thầm nhủ trong lòng, có một câu nói rất hay là con dâu xấu xí thường phải đối mặt với bố mẹ chồng. Còn Trình Hạo thì lại nói con rể điển trai thường được gặp nhạc phụ. Nhạc mẫu, đương nhiên, con rể điển trai không phải là do Tiểu Lạc nói. Vốn dĩ, cô không cảm thấy Trình Hạo đẹp trai lắm nhưng hầu như tất cả các bạn cô khi gặp Trình Hạo đều nói trông anh đẹp trai giống như minh tinh Hàn Quốc vậy. Dần dà, đối với vẻ đẹp trai của anh, ban đầu cô tỏ vẻ hơi khiêm tốn nhưng sau này cũng lấy đó làm tự hào. Nếu như Trình Hạo đã tỏ thái độ muốn mua nhẫn kết hôn cho cô thì cô cũng muốn làm gì đó để thể hiện thành ý của mình. Cô đã quyết định dịp nghỉ lễ Quốc Khánh sẽ đưa Trình Hạo về nhà ra mắt bố mẹ. Hai người họ đã yêu nhau lâu như vậy rồi. Thế mà bố mẹ hai nhà mới chỉ biết thông qua ảnh chụp chứ chưa được gặp mặt. Thời điểm này cũng đến lúc bàn tới hôn sự rồi. Đương nhiên phải gặp mặt để bố mẹ người ta yên tâm mà gả con gái rượu đi chứ. Quê của Tiểu Lạc là một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Giang Tô. Họ phải ngồi xe lửa từ Bắc Kinh tới Thường Châu. Sau đó chuyển sang ngồi xe taxi thì mới tới nơi. Chuyến tàu họ đi là chuyến buổi tối. Vừa hay sẽ được ngủ một giấc ngon lành. Sáng sớm mở mắt sẽ tới Thường Châu và đến buổi trưa có thể về tới nhà rồi. Hai người họ coi như đã gặp may vì vào dịp nghỉ lễ mà mua được hai vé giường nằm ngay sát nhau. 8 giờ tối, chuyến tàu khởi hành theo lịch trình định sẵn. Tiểu Lạc nằm trên chiếc giường chật hẹp trên tàu, đưa mắt nhìn sang Trình Hạo đang nằm phía đối diện. Cảnh tượng này đột nhiên khiến cô nhớ lại những kỷ niệm đẹp trong quá khứ. Tiểu Lạc nhớ có một lần nghỉ hè cô trở về nhà. Trình Hạo đi cùng chuyến xe lửa đó, tiễn cô về tới Thường Châu. Sau đó anh chuyển hướng đi Thượng Hải rồi trở về nhà của mình. Anh quan tâm, chăm sóc cho cô từng ly từng tí một khiến cho đến tận bây giờ khi nhớ lại chuyện đó. Cô vẫn cảm thấy thật ấm áp trong lòng. Tiểu Lạc còn nhớ đêm Giáng sinh đầu tiên cô và Trình Hạo cùng đi chơi. Lúc đó anh vẫn chưa tốt nghiệp, không khí đêm Giáng sinh trong trường đại học vô cùng sôi nổi và ấm cúng. Mỗi lớp học đều trang trí giống như một buổi party, quảng trường phía bắc còn có vũ hội tưng bừng. Trước tiên hai người đi ngắm nghía từng lớp học được trang hoàng lộng lẫy. Tiếp theo lại tới quảng trường phía bắc để cùng khiêu vũ. Sau đó còn cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm ở khu vực xung quanh. Hôm ấy, hai người đều cảm thấy rất vui vẻ. Chơi tới tận 11 giờ đêm mà vẫn chưa muốn trở về ký túc xá. Lúc đó Tiểu Lạc đột nhiên nảy ra ý định muốn tới ký túc xá của Trình Hạo và anh cũng không hề từ chối. Đó là lần đầu tiên Tiểu Lạc bước vào phòng của nam sinh. Bởi vì hôm đó là đêm Giáng sinh nên các anh em cùng phòng với Trình Hạo đều đã ra ngoài vui chơi hết cả rồi. Trong phòng không còn một ai khác, anh đố cô đoán được đâu là giường của anh. Tiểu Lạc liếc ngang liếc dọc, nhìn trái nhìn phải thì phát hiện ra phòng ký túc của nam sinh thật sự bừa bộn hơn phòng nữ sinh rất nhiều. Có giường chăn còn chất đống không thèm gấp, để cả quần xịp và tất phứt lung tung bên ngoài. Tiểu Lạc chú ý có một chiếc giường sạch sẽ và ngăn nắp nhất mà trên giường cũng không vứt đồ đạc lộn xộn. Bên cạnh gối còn đặt cả chồng sách và một cái đèn bàn. Tiểu Lạc chỉ tay vào chiếc giường sạch sẽ, ngăn nắp đó rồi nói, đây là giường của anh đúng không? Trình Hạo mỉm cười gật đầu, sao em biết vậy? Bởi vì anh ưa sạch sẽ, mà chiếc giường này là chiếc duy nhất trong phòng có thể tính là sạch sẽ. Trình Hạo vốn tưởng rằng, Tiểu Lạc sẽ nói những lời như em chỉ đoán mò thôi. Nào ngờ cô lại trả lời một cách thông minh, lanh lợi như vậy, hành động tiếp theo của Tiểu Lạc càng nằm ngoài dự kiến của Trình Hạo. Cô nhanh chóng trèo lên giường của anh rồi nằm xuống bật sáng chiếc đèn bên cạnh. Sau đó nói một câu mập mờ khiến thân người Trình Hạo tê dại. Em chắc chắn là nữ sinh đầu tiên ngủ trên giường của anh đúng không? Hôm nay, em nằm một chút, sau này mỗi ngày nằm ngủ anh sẽ đều nghĩ đến em. Hơn nữa, một ngày vợ chồng tình nghĩa trăm năm, hôm nay em ngủ trên giường của anh, mình cũng coi như chung chăn chung gối rồi. Trình Hạo vô cùng lúng túng, kỳ thực lúc đó trong phòng không có ai khác, anh ngắm nhìn người con gái mình yêu đang nằm trên giường của mình. Trong lòng không thể không có chút suy nghĩ đen tối. Anh từng nghĩ hay là mình cũng leo lên giường, thật sự chung chăn chung gối cùng cô, nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng tình cảm. Anh chỉ đứng bên giường ngắm nhìn Tiểu Lạc một cách âm yếm rồi nói một câu hơi xến. Sau này mỗi ngày anh sẽ hít thở mùi hương của em mà chìm vào giấc ngủ. Sẽ cảm thấy hạnh phúc biết bao. Giờ phút này, Tiểu Lạc đang nhớ lại khoảnh khắc đêm Giáng sinh hôm đó. Bất giác bật cười, em cười gì vậy? Trình Hạo vừa đọc sách vừa hỏi Tiểu Lạc, này Trình Hạo, anh khai báo thành thật đi. Cái lần em đến ký túc xá của anh và trèo lên giường đêm Giáng sinh hôm đó. Anh có nghĩ bậy nghĩ bạ gì không thế? Theo em thì sao? Trình Hạo đặt cuốn sách trên tay xuống nhưng không trả lời trực tiếp mà ném lại cho Tiểu Lạc một câu hỏi. Tại sao lần đó em lại muốn đến phòng ký túc của anh chứ? May mà lần đó anh vừa mới thay ga trải giường, còn gấp gọn gàng cả đống tất nữa chứ. Trời ơi, em bị anh lừa tình nhé. Tiểu Lạc đột nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách từ khi chúng ta sống chung tới nay anh chưa từng một lần gấp tất cho gọn gàng. Chẳng trách trong nhà luôn bị bừa bộn mà anh chẳng thèm dọn dẹp. Anh có biết không, lần đó, em đột kích bất ngờ phòng ký túc của anh là muốn kiểm tra xem anh có hay dọn dẹp không? Kết quả kiểm tra lần đó khiến em rất mãn nguyện, bởi vì em là người không ngăn nắp, lại lười dọn dẹp, cho nên khi phát hiện ra anh chăm chỉ, sạch sẽ như vậy, em đã nghĩ chúng mình là cặp trời sinh bổ trợ cho nhau. Ở bên nhau thì hợp quá rồi, thật không ngờ thì ra lần đó giường của anh được dọn dẹp sạch sẽ. Ngăn nắp chỉ là tình cờ mà thôi, em đừng thể hiện bộ dạng như thể mình bị mắc lừa có được không? Chỉ là bình thường anh quá bận nên không thể quét dọn được. Nếu mà anh đã ra tay thì nhà cửa sẽ được dọn dẹp gọn gàng. Sạch sẽ, ngăn nắp đâu vào đấy thôi. Thôi đừng rảo biện nữa đi. Anh có biết vì sao em không thích dọn dẹp không? Bởi vì đó là phòng chúng ta đi thuê. dù có dọn dẹp gọn gàng hơn nữa, quét dọn sạch sẽ hơn nữa thì cũng không giống một gia đình. Không phải là nhà của chúng ta mà là của người khác. Em nói cho anh biết, đợi khi chúng ta có nhà riêng rồi, anh sẽ cảm thấy không dọn dẹp là một tội lỗi to lớn đấy. Tiểu Lạc vốn không định nói chuyện nhà cửa trước mặt Trình Hạo nhưng không ngờ lại lỡ miệng nói ra. Thôi bỏ đi, nói thì cũng đã nói rồi. Chưa biết chừng Trình Hạo lại không còn tinh thần chống đối chuyện mua nhà nữa ấy chứ. Nhưng vừa nhắc tới chuyện nhà cửa, Trình Hạo liền im bặt luôn. Dường như não bộ của anh có chức năng tự động gạt bỏ hai từ nhà cửa vậy. Tiểu Lạc dẫn anh chồng điển trai Trình Hạo về tới cửa nhà thì đã là hơn 12 giờ trưa ngày hôm sau. Nhà của Tiểu Lạc là một căn nhà hai tầng có tường bao quanh. Ông Lâm bà Lâm nghe thấy bên ngoài có tiếng động liền nhanh chóng bước ra sân đón con trở về. Bố, mẹ, Tiểu Lạc vừa chào bố mẹ xong, chuẩn bị giới thiệu Trình Hạo một cách long trọng nhất, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì anh đã chủ động chào. Cháu chào hai bác, trước khi đến, Trình Hạo đã thuộc lòng bí quyết năm phải để nịnh hót nhạc phụ. Nhạc mẫu, miệng phải ngọt xớt, tay phải chăm làm, tim phải chân thành, não phải nhanh nhẹn, lễ phải tinh thông. Bố, mẹ, đây là anh Trình Hạo, người mà con đã từng kể với bố mẹ đấy. Tiểu Lạc bổ sung thêm, bà Lâm mặt mày rạng rỡ tươi cười nhìn Trình Hạo. Lòng thầm nghĩ chàng trai này không những trông sáng sủa mà còn rất lễ phép. Nhanh mồm nhanh miệng, rất được lòng người, ông Lâm đưa tay ra định đón lấy hành lý trên tay Trình Hạo nhưng anh từ chối. Bác cứ kệ cháu, chỗ đồ này một mình cháu cũng xách được. Không sao đâu ạ, con mắt Tiểu Lạc cũng không tồi. Chàng trai này nhìn có vẻ rất chăm chỉ, chịu khó đấy, bố Tiểu Lạc thầm nghĩ. Vào đến nhà, Tiểu Lạc liền ngửi thấy mùi thơm đang tỏa ra từ nhà bếp. Hôm nay cô chưa ăn sáng nên bụng đói tới nỗi sôi lên ùng ục. Mùi thơm của đồ ăn hấp dẫn xộc lên mũi khiến cô sắp nhỏ nước miếng ướt hết cả áo. Mẹ, lúc nào thì mình mới được ăn cơm? Đói rồi hả? Bố mẹ đã chuẩn bị hết đồ ăn rồi đấy. Có món còn nguội hết rồi kìa. Để mẹ cho vào lò vi sóng hâm lại một chút đã nhé. Mẹ Tiểu Lạc luôn chân luôn tay ở trong bếp, bố Tiểu Lạc pha một ấm trà hoa cúc mời Trình Hạo. Nhà cô của Tiểu Lạc có trồng hoa cúc nên gửi từ Chiết Giang tới đây đấy. Cháu uống thử xem, Trình Hạo vừa cảm ơn vừa mở vali hành lý, lấy ra một chiếc hộp. Thưa bác, đây là quà cháu mua, hy vọng bác thích, về chơi là được rồi. Còn quà cáp làm gì chứ? Tuy nói vậy nhưng bố Tiểu Lạc vẫn tươi cười nhận lấy món quà. Bố, anh Trình Hạo chỉ dùng dao cạo râu giá mấy chục tệ thôi. Còn đồ mua cho bố là hàng cao cấp giá mấy trăm tệ đấy. Bố thấy anh ấy hiếu kính bố chưa nào? Tiểu Lạc tranh thủ thời cơ nịnh nọt giúp Trình Hạo. Không cần thiết phải mua đồ đắt thế đâu. Lãng phí quá, đồ rẻ mà dùng tốt là được rồi. Ông Lâm không ngờ chiếc dao cạo râu nhỏ bé thế này mà tới mấy trăm tệ. Có phần hơi sót tiền. Nụ cười trên khuôn mặt cũng kém tươi vài phần. Lúc này, mẹ Tiểu Lạc bưng đồ ăn bước vào. Trình Hạo liền chạy đến định đón lấy chiếc bát trong tay bà. Bác để cháu bưng giúp cho. Bác ngồi xuống nghỉ đi ạ. Không cần, không cần, cháu cứ ngồi đó là được rồi. Bà Lâm bày biện đồ ăn lên bàn, rồi lại quay người đi vào nhà bếp. Trình Hạo nhanh chóng chạy theo sau, bất chấp sự ngăn cản của nhạc mẫu. Anh cẩn thận bê từng bát một bày lên bàn ăn. Thật là một bữa ăn thịnh soạn. Lúc Trình Hạo bưng bát đồ ăn sau cùng bước vào, Tiểu Lạc đã cầm đôi đũa gắp thức ăn lên rồi vừa ăn nhồm nhoàm vừa nói. Hoa, thơm quá, tay nghề nấu ăn của mẹ đúng là càng ngày càng cao thâm. Tiểu Lạc, con học Trình Hạo đi nhé. Đừng có chỉ cắm đầu vào ăn như vậy. Bà Lâm thấy Trình Hạo chạy theo bà bận trước bận sau. Vậy mà con gái mình thì lại ngồi rung đùi hưởng thụ nên có chút ngứa mắt. Dạ, dạ con biết rồi ạ, Tiểu Lạc đáp mà chẳng ngẩng đầu lên. Lúc này hồn phách của cô đều đã bị những món ăn ngon của mẹ câu mất. Đương nhiên, sau đó vì chuyện này mà Tiểu Lạc đã không ít lần đòi ban công thưởng lộc trước mặt Trình Hạo. cô nói là nhờ có sự lười nhác của cô nên mới làm nổi bật sự chăm chỉ của anh. Vì muốn anh thuận lợi qua cửa của bố mẹ, cô mới hy sinh không tiếc, tình nguyện làm nền cho anh. Hạo Hạo, ăn nhiều vào nhé. Lúc ăn cơm, bà Lâm không ngừng gắp thức ăn vào bát của anh nhưng lại dùng tiếng địa phương nói rất nhiệt tình. Vì Trình Hạo nghe không hiểu rõ nhưng vẫn đoán được ý tứ trong lời nói của mẹ Tiểu Lạc nên vừa gật đầu vừa đáp. Bác không cần khách khí đâu. Cháu sẽ ăn tự nhiên như ở nhà, nghe thấy mẹ gọi hai tiếng Hạo Hạo. Tiểu Lạc thật sự bất ngờ. Đến bản thân cô tới giờ cũng chưa từng gọi Trình Hạo một cách thân mật như thế. Tiểu Trình, đồ ở đây cháu ăn có quen không? Nghe Tiểu Lạc nói cháu thích ăn đồ cay nên bác đã mua một lọ tương ớt. Cháu ăn thử xem ngon không? Ông Lâm nói rồi liền lôi từ trong tủ ra một lọ tương ớt. Vì là lần đầu tiên Trình Hạo bái kiến nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai nên trước khi đến đây anh đã kịp hoàn thành phần tìm kiếm thông tin trên mạng. Phần mềm tìm kiếm nổi tiếng đã cho anh biết, lần đầu tiên bái kiến nhạc phụ đại nhân về cơ bản không được hoàn hảo cho lắm. Ông ấy cứ cảm thấy bạn là một con cóc ghẻ, đương nhiên cảm nhận đó xuất phát từ thái độ thương yêu con gái rượu của mình mà ra. Lần đầu tiên ông ấy gặp bạn, về cơ bản đó là quan hệ đối địch, ông ấy sẽ rất bệ vệ. Tác giả của đoạn văn này còn dùng một câu chuyện thú vị để chứng minh đạo lý này. Nhạc phụ lần đầu tiên khi gặp con rể sẽ nói với anh ta. Tên tiểu tử cậu là cóc ghẻ mà lại đòi ăn thịt thiên nga à, con rể sẽ nói với nhạc phụ. Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga mới là cóc có lý tưởng. Lúc đó Trình Hạo vừa cười vừa nghĩ nếu như nhạc phụ đại nhân tương lai của anh mà nói anh là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga thì anh sẽ đáp lại như thế. Nào, thế nhưng, xem tình hình hiện tại thì có vẻ như anh đã suy nghĩ nhiều quá rồi. Bố Tiểu Lạc tuy nhìn có vẻ như không tỏ ra thân thiết bằng mẹ cô. Cũng không hay cười nhưng vẫn quan tâm và nghĩ cho anh lắm. Ngay cả Tiểu Tiết anh thích ăn đồ cay mà cũng để ý đến. Tốc độ ăn của Tiểu Lạc tương đối nhanh. Hơn nữa còn động đũa trước nên lúc cô ăn xong thì ba người còn lại vẫn đang ăn một cách chậm chạp. Ăn nhanh lên đi anh, ăn xong em sẽ đưa anh đi tham quan phòng ngủ của em. Tiểu Lạc ăn đã no, sức lực cũng hồi phục, giọng nói vì thế vang vọng hơn. Lúc cô nói câu này, có thể dùng 8 chữ hết sức phấn khởi, mặt mày hớn hở để miêu tả một cách chính xác. Tiểu Lạc, con vội cái gì chứ? Con để Hạo Hạo ăn đã nào? Đừng giục cậu ấy, bà Lâm liếc con gái một cái rồi quở trách. Tiểu Trình, tính cách của Tiểu Lạc bác hiểu rõ, nó cũng nóng vội giống bác, thỉnh thoảng lúc vội vàng còn cáu gắt nữa. Cháu là đàn ông, nhường nhịn nó một chút nhé, nếu như nó có phạm lỗi gì thì cháu có thể trực tiếp báo cáo với bác. Bác sẽ dạy dỗ thêm, lời nói của ông Lâm thực ra có nghĩa là con gái rượu của tôi chỉ có thể do tôi quản. Nếu như nó phạm lỗi, anh không được thế này thế kia với nó. Có điều khi lọt vào đôi tai của Tiểu Lạc vốn nổi tiếng máu lên não chậm thì lại thành một ý nghĩa khác. Trời ơi, bố đang vạch áo cho người xem lưng ư? Sao chưa kết hôn mà bố mẹ đã bắt đầu móc ngoặc với người ta thế này? Tiểu Lạc có cảm giác mình bị thất sủng. Trước đây khi về nhà, cô là trung tâm và tiêu điểm chú ý của cả nhà. Bây giờ Trình Hạo vừa tới, địa vị của cô đã bị lung lay mất rồi. Cháu cảm thấy tính cách của Tiểu Lạc không hay nổi cáu mà rất dịu dàng ạ, Trình Hạo vừa nói vừa liếc nhìn Tiểu Lạc. Giống như đang muốn giành công, coi như anh thức thời. Cô nghe xong liền nháy mắt với anh, đó chính là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà. Nếu như tính cách của cháu tốt thì tính cách của nó cũng sẽ trở nên tốt thôi. Trước khi kết hôn, tính khí của bác cũng không được tốt lắm, nhưng từ khi cưới mẹ của Tiểu Lạc, tính khí mới tốt lên nhiều đấy. Ông Lâm nói mà như đùa. Dừng lại một chút rồi nói tiếp. Vợ chồng sống với nhau chính là quá trình bổ sung cho nhau. Phải lấy ưu điểm của mình để bổ sung cho đối phương. Đối với những khuyết điểm của đối phương cũng nên biết cách khoan dung. Trình Hạo mỉm cười, anh cảm thấy bố Tiểu Lạc vừa đáng kính lại vừa thấu tình đạt lý. Bố anh qua đời lúc anh học đại học năm thứ tư. Lúc đó vì đường xá xa xôi nên anh không cách nào trở về nhà gặp mặt bố lần cuối được. Vì thế trong thâm tâm anh luôn cảm thấy đau khổ cùng cực. Trong những ngày tháng bị giày vò, hành hạ đó, chính Tiểu Lạc đã giúp anh vượt qua. Anh còn nhớ cô đã từng nói rằng, sau này, bố của em chính là bố của anh. Em tin rằng chỉ cần hai chúng mình ở bên nhau, bố sẽ đối xử với anh như là con trai ruột thịt vậy. Bây giờ khi được gặp bố Tiểu Lạc, Trình Hạo lại một lần nữa cảm nhận được tình cảm của người bố dành cho con trai. Trong lòng chợt cảm thấy ấm áp vô cùng. Trước khi tới đây, vốn dĩ, anh vẫn cảm thấy thấp thỏm không yên. Chỉ e không nhận được sự đồng ý và cảm tình của bố mẹ Tiểu Lạc. Bởi vì anh từng nghe cô nói, quê của hai người cách nhau rất xa. Bố mẹ lo lắng tới vấn đề phong tục Nam Bắc hai miền khác biệt nên đã từng phản đối rất kịch liệt chuyện yêu đương của họ. Nhưng sau khi gặp mặt, anh đâm ra có chút nghi hoặc, có phải vì để thử thách anh mà cô đã nói dối anh không? Hiện giờ anh không cảm nhận thấy một chút dấu vết gì của việc phản đối cả. Đúng rồi, hai bác cho cháu hỏi. Theo phong tục kết hôn ở đây, nhà trai phải chuẩn bị những lễ vật gì ạ? Bố mẹ Tiểu Lạc đã không phản đối hai người ở bên nhau nên Trình Hạo liền đợi khi mọi người ăn cơm xong. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề luôn. Tiểu Lạc kinh ngạc tới nỗi đơ luôn vì căn bản xưa nay cô không hề nghĩ rằng Trình Hạo lại trình bày chuyện xin cưới nhanh như vậy. Cô phát hiện người lề mề, lù dù như Trình Hạo giải quyết rất có hiệu quả hai việc. Thứ nhất chính là việc hồi còn học đại học năm thứ tư. Anh đã dùng phương pháp lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Mưa dầm thấm lâu và với nghị lực kiên trì để cưa đổ cô nàng Tiểu Lạc đang mơn mởn xuân sắc. Thứ hai, đây là lần đầu tiên anh gặp mặt bố mẹ cô nhưng đã bày tỏ ý định muốn kết hôn. Nói trắng ra, hiệu quả giải quyết công việc của Trình Hạo đều được thể hiện hết trong vấn đề làm thế nào để có được Tiểu Lạc. Trong lòng cô vô cùng đắc ý, tốc độ của anh nhanh chóng như vậy có lẽ vì anh sợ bị người khác nhanh chân nhanh tay hơn hoặc cũng có thể. Vì quá yêu cô nên anh đã ý thức trước về những nguy cơ. Không cần biết là vì lý do nào nhưng tất cả đều khiến Tiểu Lạc vui như mở cờ trong bụng. Phong tục ở đây là phải đính hôn trước rồi mới kết hôn. Đính hôn có xính lễ, kết hôn cũng phải có xính lễ, cái nào ra cái nấy. Chỗ xính lễ đó không phải nhà gái nhận không đâu vì đợi khi con gái kết hôn. Chúng tôi sẽ dùng làm của hồi môn đấy, lúc đính hôn và kết hôn đều phải mời họ hàng thân thích. Bạn bè tới dùng cơm, họ cũng sẽ mừng cho tân lang tân nương, tiền mừng sẽ tính vào tiền làm cơm mời khách, tiền do nhà trai mang đến làm xính lễ, sau khi tổ chức hôn lễ xong còn thừa thì đều dùng làm của hồi môn cho con gái hết. Sau khi giảng giải xong ông Lâm liền hỏi, cháu hỏi như vậy có phải là dự định cưới Tiểu Lạc không? Vâng ạ, Trình Hạo đỏ mặt gật đầu, vậy bác cho cháu hỏi. Xính lễ thì khoảng bao nhiêu ạ? Theo thông lệ, xính lễ đính hôn thường không dưới 18.000 tệ. Xính lễ kết hôn mọi người càng xem trọng hơn. Có đám là 18.800 tệ. Có khi là 28.800 tệ. Rồi còn cả 38.800 tệ nữa. Ông Lâm quay sang phía Tiểu Lạc. Tiểu Lạc à, bạn học cùng hồi cấp 2 của con Trần Mẫn Mẫn. Chính là đứa khi con học cấp 3 thì nó vào trường sư phạm ấy. Lúc trước nó kết hôn, nhà trai đem xính lễ là 58.800 tệ đấy. Nghe ông Lâm liệt kê ra những con số ấy, Trình Hạo chỉ cảm thấy trên đôi vai mình lại tăng thêm những gánh nặng vô hình. Dường như có vô số ngọn núi lớn đang đè trên lưng anh. Bố à, phong tục ở quê mình phức tạp quá, không thích hợp với con và Trình Hạo đâu, anh ấy lại không phải là người bản địa. Bố giảng giải những chuyện đó với anh ấy để làm gì chứ? Đừng nói Trình Hạo, ngay đến cô khi nghe thấy những con số này cũng trở nên hồ đồ. Hai, chẳng phải vừa rồi bố đã nói đây chỉ là phong tục ở quê chúng ta thôi sao? Chứ bố đâu có nói hôn lễ của hai đứa nhất định phải hoàn toàn tuân theo phong tục ở đây đâu. Suy nghĩ tới việc Trình Hạo là người nơi khác, thuộc vào hoàn cảnh đặc biệt nên có thể bỏ đi trình tự đính hôn. nhưng trình tự kết hôn và tiền sính lễ thì không thể bỏ được. Bố chỉ có một đứa con gái rượu này thôi. Nói thế nào thì cũng không thể để người ta cười được. Ông Lâm dùng tiếng địa phương để nói với Tiểu Lạc. Tiểu Lạc định nói, con muốn đơn giản hóa tất cả. Chúng con không phải sống vì người khác mà sống vì bản thân mình. Nhưng liền bị mẹ ngăn lại. Tiểu Lạc à, Trình Hạo chắc chắn phải nhập gia tùy tục. Bố con không đòi hỏi cậu ấy phải tiến hành lễ đính hôn đã là nhân nhượng lắm rồi đấy. Nghi lễ kết hôn thật sự là không thể thiếu được đâu. Nếu không con gái yêu của bố mẹ được gả đi mà họ hàng thân thích đều không hay biết thì còn gia thể thống gì nữa. Thêm vào đó, quê chúng ta đây chỉ có những cô gái trốn nhà theo trai mới không tổ chức hôn lễ thôi. Mẹ không muốn để người khác dèm pha này nọ con gái của mẹ đâu. Tiểu Lạc nghĩ kỹ lời bố mẹ nói thì thấy cũng có lý. Những cô gái trong trấn muốn xuất giá, cho dù là nhà mẹ đẻ có nghèo khó tới mức nào đi nữa cũng phải tổ chức một lễ cưới linh đình. Vừa mời khách dùng cơm vừa đốt pháo đùng đoàng, thì ra tất cả đều dùng tiền sính lễ của nhà trai mang đến cả. Trình Hạo nghe bố mẹ Tiểu Lạc dùng tiếng địa phương nói với cô nên anh cũng không hiểu lắm. Chỉ nghe bập bõm được từ sính lễ mà thôi. Tiểu Trình, hai đứa con bây giờ không còn nhỏ nữa. Thật sự cũng phải suy nghĩ tới vấn đề mua nhà kết hôn rồi. Theo phong tục ở đây, vốn dĩ đính hôn và kết hôn đều cần phải có sính lễ. Nhưng xem xét tới hoàn cảnh cháu là người nơi khác, lại là trường hợp đặc biệt. Hơn nữa còn chưa mua nhà nên chỉ cần cháu đem sính lễ kết hôn tới thôi. Không cần sính lễ đính hôn nữa. Giữ lại mà tiết kiệm làm tiền mua nhà, ông Lâm nói với Trình Hạo. Đúng vậy, chúng ta còn có thể giúp đỡ thêm cho cháu một chút để mua nhà. Bố của Tiểu Lạc về hưu năm ngoái. Tiền chúng ta tích góp được cũng không nhiều. Chỉ có thể giúp đỡ được 1 vạn tệ thôi. Hai đứa đừng chê ít nhé. Bà Lâm bổ sung thêm, Tiểu Lạc phiên dịch lại lời của mẹ cho Trình Hạo nghe. Anh vội vàng xua xua tay. Không cần đâu, bác ạ, hai bác tiết kiệm được chút tiền cũng không phải dễ dàng gì. Tiền của hai bác cháu không nhận đâu. Cháu với Tiểu Lạc đã quyết định sẽ tự mình góp tiền mua nhà. Trong hoàn cảnh nhạc phụ vừa mới về hưu mà nhạc mẫu vẫn giúp đỡ hẳn 1 vạn tệ để Trình Hạo và Tiểu Lạc mua nhà. Hơn nữa lại còn miễn cho anh khoản sính lễ đính hôn nữa khiến Trình Hạo cảm thấy mình cứ thoái thác không mua nhà mãi như thế này cũng không ổn. Nếu như vậy thì sẽ khiến cho Tiểu Lạc con gái rượu nhà người ta cảm thấy tủi thân quá. Xem ra, giới truyền thông nói cũng không sai. Nhạc mẫu thật sự có thể thúc đẩy giá nhà và tăng trưởng GDP. Giá nhà hiện nay cao như vậy, chúng ta chỉ có thể giúp đỡ một chút gọi là thôi. Nếu bố Tiểu Lạc chưa về hưu thì còn giúp thêm được ít nữa. Nhưng hiện nay bà Lâm thở dài. Ý tốt của hai bác cháu xin nhận nhưng chuyện mua nhà bọn cháu tự lo thì sẽ hay hơn ạ, Tiểu Lạc. Em nói có phải không? Trình Hạo nói rồi nhìn sang phía Tiểu Lạc. Đương nhiên là như vậy rồi. Bố, mẹ, hai người không cần lo lắng đâu ạ. Chủ biên của con nói sẽ suy nghĩ tới việc tăng lương cho con. Ông chủ của Trình Hạo cũng nói sẽ xem xét việc mua xe cho anh ấy. Cuộc sống của chúng con sẽ càng ngày càng tốt hơn thôi ạ, chuyện nhà cửa chắc chắn không còn xa nữa đâu. Hiện tại chỉ thiếu thời cơ thôi. Chúng con sẽ đợi giá nhà giảm xuống một chút rồi mới quyết định mua. Như thế sẽ tiết kiệm được không ít tiền đâu ạ. Bản lĩnh nói dối không chớp mắt của Tiểu Lạc đã đạt đến trình độ rất cao. Ồ, như vậy thì tốt. Có điều nếu các con không có đủ tiền thì cứ nói nhé. Bố mẹ sẽ nghĩ cách giúp đỡ. Cho dù có phải đi vay đi mượn thì cũng phải giúp cho bằng được. Kết hôn thì không thể không tính đến nhà cửa. Hiện tại các con thuê nhà không vấn đề gì bởi vì hai đứa vẫn chưa kết hôn. Chưa sinh con, tương lai mà kết hôn. Sinh con rồi, lẽ nào cũng bắt con trẻ chạy đông chạy tây chuyển nhà cùng các con sao? Có thể nói, sớm mua nhà vẫn là tốt nhất. Ông Lâm nói, bây giờ Trình Hạo đã hiểu tại sao Tiểu Lạc lại nhắc đến chuyện mua nhà rồi. Thì ra bố mẹ cô ấy xem trọng vấn đề nhà cửa như vậy. nhưng những điều họ nói cũng không phải là không có chút logic nào. Vì thế trước mặt bố mẹ Tiểu Lạc Anh đã bất chấp khó khăn mà bảo đảm rằng nhất định sẽ mua nhà trước khi kết hôn. Điều này khiến Tiểu Lạc Thầm đắc ý vô cùng. Đúng thật là gừng càng già càng cay. Bố mẹ xuất trận, Trình Hạo liền giơ tay đầu hàng ngay lập tức. Vốn dĩ, cô còn đang nghĩ cách làm thế nào để thay đổi quan niệm không mua nhà ở Bắc Kinh của Trình Hạo. Vậy mà giờ đây anh và cô đã cùng đứng trên một chiến tuyến. Hướng về mục tiêu chung rồi. Sau khi ăn cơm xong, Tiểu Lạc dẫn Trình Hạo đi tham quan khuê phòng của cô trên tầng 2. Phòng của Tiểu Lạc được mẹ dọn dẹp sạch như ly như lau đến mức dù chỉ là một hạt bụi cũng không có. Trong phòng, ngoài chiếc giường phủ một chiếc chăn bông màu hồng phấn trên có bày hai con gấu bông đồ chơi to tướng thì thứ nổi bật nhất là cái giá sách bày la liệt. Những cuốn sách rực rỡ đủ màu. Em giường yêu quý của chị đã về rồi đây. Tiểu Lạc cởi áo khoác ngoài ra rồi nằm lăn lộn trên giường. Trình Hạo ngồi bên mép giường, vừa nhìn quanh ngắm nghía căn phòng của Tiểu Lạc vừa hỏi. Tối nay chúng ta sẽ ngủ trên chiếc giường này sao? Ấy ra, anh đừng có mà vào rừng mơ bắt con tưởng bở nhé. Ở quê em có một quy tắc, chưa kết hôn thì chưa được chung chăn chung gối đâu. Mẹ em đã sắp xếp ổn thỏa cho anh rồi. Phòng của anh ở bên cạnh đấy. Nhà em nhiều phòng thật đấy. Nếu như căn nhà này mà ở Bắc Kinh thì không biết đáng giá bao nhiêu tiền nữa. Chỉ tính riêng cho thuê thôi chắc cũng kiếm được bộn tiền rồi. Trình Hạo cảm thán, đúng vậy đấy. Nếu như có một loại phép thuật dịch chuyển không gian, đem nhà của em chuyển đến Bắc Kinh thì chúng ta chẳng cần lo chuyện mua nhà. Hơn nữa căn nhà to như thế này cũng đủ cho toàn bộ cả nhà ta ở rồi. Đừng nói là mẹ anh dọn đến ở, cho dù sau này con của chúng ta ra đời thì vẫn chẳng thiếu chỗ. Tiểu Lạc bắt đầu mơ mộng hão huyền. Buổi tối chúng ta thật sự không thể ngủ cùng nhau sao? Trình Hạo nhìn Tiểu Lạc bằng ánh mắt tội nghiệp. Không được, Tiểu Lạc trịnh trọng tuyên bố. Xem ra, anh không thể không cầu hôn em rồi. Trình Hạo vừa nói vừa nâng một cánh tay của Tiểu Lạc lên. Tiểu Lạc yêu quý, em có đồng ý lấy anh không? Chẳng có chút lãng mạn gì cả. Em không đồng ý, Tiểu Lạc không hề để tâm tới sĩ diện của anh. Em muốn có nhẫn kim cương đúng không? Khi quay về Bắc Kinh anh sẽ đưa em đi mua nhé. Đúng thế đấy, cầu hôn mà không có nhẫn cưới thì gọi gì là cầu hôn chứ? Không hề có chút thành ý nào cả. Anh hiểu không? Được, được, để biểu thị thành ý anh nhất định sẽ mua chiếc nhẫn to nhất. Trình Hạo hạ quyết tâm và tự nhủ với bản thân nếu cứ không nỡ rời xa tiền bạc thì không thể có được Tiểu Lạc. Tiểu Lạc xuống giường rồi bắt đầu lục lọi các thùng và hòm. Không lâu sau, giường của cô đã biến thành một gian hàng triển lãm tạm thời. Trên giường bày la liệt các loại bảo bối đủ mọi hình dạng. Kích cỡ. Có mấy cuốn album ảnh và sổ sưu tập tem, còn có các loại thẻ điện thoại, lọ thủy tinh đựng đầy giấy gói kẹo. Những đồ chơi phong phú này thật sự khiến Trình Hạo được mở rộng tầm mắt. Trước tiên, Tiểu Lạc dở một cuốn album ảnh lớn nhất ra rồi chỉ vào một tấm ảnh chụp hồi tốt nghiệp tiểu học cho Trình Hạo xem và đố anh đoán được đâu là. Cô, đây chính là em, Trình Hạo nhìn qua liền nhận ra ngay cô bé Tiểu Lạc với hai má lúm đồng tiền xinh xắn. Không tồi đâu, anh rất có mắt nhìn đấy nhé. Tiểu Lạc nghe xong câu trả lời của anh liền lên tiếng ca ngợi. Nhưng lúc giờ đến một trang trong album, cô liền ngẩn người ra nhưng không dừng lại ở trang đó mà vội vàng lật ngay sang trang khác. Hành động này của cô khiến Trình Hạo thấy hơi kỳ lạ. Anh không khỏi nổi trí tò mò, nhất định muốn biết rõ ngọn ngành. Em cho anh xem ảnh chụp hồi tiểu học này. Anh nhìn xem, trông hồi đó em rất đáng yêu. Đúng không? Tiểu Lạc cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý của Trình Hạo. Nhưng cô càng làm như vậy thì anh lại càng hiếu kỳ hơn. Anh muốn xem tấm ảnh phía trước đó. Anh vừa nói vừa cướp lấy cuốn album trên tay cô. Tiểu Lạc nắm chặt lấy cuốn album không chịu buông tay nhưng cuối cùng Trình Hạo vẫn khỏe hơn. Cô đành làm kẻ bại trận, nhất quyết không thèm đếm xỉa gì nữa. Ra vẻ ta đây anh dũng lắm, anh cứ xem đi, tất cả những tấm ảnh ở trang đó đều là ảnh chụp chung của Tiểu Lạc và một anh chàng nào đó. Đây đúng là một bí mật động trời. Người thường ngày thích sưu tập những scandal chuyên nghiệp như Tiểu Lạc. Vậy mà lúc này lại khó có thể thoát khỏi số phận bị Trình Hạo soi mói. Là chủ động làm quen hay bị dụ dỗ đờ dọa? Trình Hạo nhìn từng trang những tấm ảnh mà Tiểu Lạc chụp chung với anh chàng kia. Sau đó cố làm bộ dạng thờ ơ hỏi cô. Hai, anh này, tư tưởng không trong sáng nhé. Đây chính là lý do mà em không muốn cho anh xem mấy tấm ảnh này đấy. Tại sao sự việc lại bị anh nghĩ sai lệch đi thế nhỉ? Tiểu Lạc vặn cổ tay than thở vì tư tưởng giác ngộ của Trình Hạo không đủ cao rồi hỏi. Có điều, em có thể hiểu là anh đang ghen tuông không? Nói xong Tiểu Lạc liền cười lớn. Anh ta là ai vậy? Trình Hạo sợ Tiểu Lạc nghĩ lung tung nên tránh nói vào vấn đề chính. Dứt khoát chỉ vào anh chàng trong tấm ảnh và chủ động hỏi. Là anh họ của em. Cô đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Nghe đáp án này, Trình Hạo liền cười lớn. Anh họ, thôi cho anh xin, em có thể tìm một lý do nào đó mới mẻ hơn không? Em không cần phải nói dối anh đâu. Em đã là người của anh rồi thì anh còn sợ em chạy theo người khác nữa sao? Hơn nữa, những điều này đã là quá khứ của em. Anh thì chỉ nhìn về tương lai thôi. Thật sự là anh họ của em mà. Tiểu Lạc nhấn mạnh và giải thích tiếp. Anh ấy tên là Giang Viễn Hàng. Bà nội của anh ấy và bà ngoại em là chị em họ. Nếu không phải anh họ thì là gì ạ? Giang Viễn Hàng lớn hơn Tiểu Lạc 3 tuổi. Hồi cô mới bước vào tuổi biết yêu đã từng sùng bái anh như một thần tượng. Lúc đó, cô đang học cấp 2 còn Giang Viễn Hàng đã lên cấp 3. Vào dịp nghỉ hè hai người thường đến nhà họ Hàng chơi và gặp nhau. Giang Viễn Hàng trông rất điển trai, dáng rong ròng cao, thích đánh bóng rổ, là hoàng tử bóng rổ của trường và được rất nhiều người hâm mộ. Tiểu Lạc từng rất si mê hình ảnh lúc anh chơi bóng nhưng tình cảm tuổi học trò ngây thơ đó cũng đã sớm tiêu tan theo năm tháng. Thêm vào đó, lúc Tiểu Lạc đang học năm thứ hai đại học thì bị Trình Hạo sách mất nên cô cũng sớm thay đổi tình cảm. Không còn bất cứ mơ mộng nào với Giang Viễn Hàng nữa. Ồ, anh họ em họ, đúng là trời sinh một đôi. Trình Hạo trêu chọc, ha ha, đã nói anh ghen tuông mà cứ không thừa nhận. Tiểu Lạc lại nở nụ cười tươi rói. Hai người không tiếp tục đi sâu thảo luận vấn đề tình cảm thanh mai trúc mã của Tiểu Lạc và Giang Viễn Hàng nữa. Trình Hạo chỉ đơn thuần xem đó như một sự việc nhỏ xen vào giữa cuộc nói chuyện giữa anh và cô. Còn cô cũng chỉ coi như ôn lại những tình cảm ngốc xít tuổi học trò. Nhân tiện khiến Trình Hạo gia tăng cảm giác ghen tuông, lo lắng, đừng tưởng rằng cô chưa từng có ai theo đuổi. Tiếp sau đó, Tiểu Lạc lại lật cho Trình Hạo xem những tấm ảnh của cô ở từng thời kỳ. Trong đó có dáng vẻ tinh nghịch thời trẻ con, điệu bộ e ấp thời thiếu nữ và cả phong thái đoan trang của một người trưởng thành. Anh bảo này, Tiểu Lạc, mọi người đều nói con gái 18 thay đổi rất nhanh. Càng ngày càng xinh đẹp, sao anh lại cảm thấy em càng lớn lại càng kém xinh đi nhỉ? Xem xong ảnh, Trình Hạo không kiềm chế được liền thốt lên. Muốn ăn đòn hả? Tiểu Lạc phát một cái vào mông Trình Hạo. Sao em ở bên cạnh bố mẹ mà cũng không chịu dịu dàng hơn chút nào nhỉ? Em lại không phải là nữ hiệp. Sao cứ ra vẻ ta đây trước mặt anh thế? Ai bảo anh không nói những lời tử tế hơn hả? Em thành tâm thành ý cho anh xem ảnh trước đây là để anh thấy sự trưởng thành của em. Chẳng phải mọi người đều nói tình cảm thanh mai trúc mã mới dễ dàng bền lâu sao? Em và anh lên tới đại học mới gặp nhau. Đến khi yêu nhau thì cũng muộn rồi. Vì thế, em mới cho anh xem những bức ảnh ghi dấu từng khoảnh khắc trưởng thành của em. Như vậy cũng coi như anh đã hiểu hơn về quá khứ của em. Chẳng phải là càng có lợi cho cuộc sống chung của hai người hơn sao? Ồ, anh hiểu rồi. Tiểu Lạc, em làm anh cảm động quá. Trình Hạo cố ý làm bộ mặt nước mắt giàn giụa. Thời niên thiếu và thời thanh xuân của Tiểu Lạc không chỉ được ghi lại bằng những tấm ảnh mà bằng cả những đồ vật sưu tầm và một số đồ handmade. 8. Hồi học tiểu học cô thích sưu tầm những tờ giấy gói kẹo sặc sỡ. Hồi học cấp 2 lại thích sưu tầm tem thư. Lúc học đại học thì thích sưu tầm thẻ điện thoại. Thời điểm những đồ vật handmade như 1.000 con hạc giấy. Ngôi sao may mắn, chuông gió, vòng tay phổ biến thì tiểu lạc cũng chạy theo phong trào. Đương nhiên lúc đó cô đều làm đồ handmade để tặng bạn trai rồi. Cuối cùng vì sự e thẹn vốn có của con gái mà cô đã không đem tặng. Thời niên thiếu, tiểu lạc là người có mới nới cũ, rất dễ bị mê hoặc bởi vẻ ngoài điển trai của các nam sinh. Nhưng thời gian duy trì mối tình đơn phương của cô với Giang Viễn Hằng cũng khá dài. Cô còn đan cho anh một chiếc khăn quàng màu trắng nhưng không dám gửi đi. Cuối cùng vẫn tự mình gìn giữ. 8. Đồ được làm thủ công. Thời niên thiếu đã qua lâu lắm rồi nhưng bởi vì có sự hiện diện của những đồ vật này nên tiểu lạc bỗng cảm thấy dường như thời gian đang quay. Ngược trở lại, còn Trình Hạo cũng thật sự bị cô làm cho rung động. Tuy anh không gặp gỡ và yêu cô sớm hơn nhưng thông qua những tấm ảnh và đồ vật này, anh đã cảm nhận được từng khoảnh khắc trưởng thành của một cô gái. Tiểu Lạc bằng lòng chia sẻ với anh những điều này khiến anh cảm động vô cùng. Tiểu Lạc, sau này anh sẽ đối xử với em tốt hơn nữa, giúp em ghi nhớ ngày càng nhiều hơn những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất. Anh xúc động ôm chặt cô vào lòng. Hai người đang đầu ấp tay kề thì bỗng nghe bà Lâm dùng tiếng địa phương đánh tiếng. Tiểu Lạc à, bảo Trình Hạo xuống dưới lầu nhé. Vâng ạ, Tiểu Lạc dùng giọng địa phương đáp lại. Trình Hạo nghe câu được câu trăng, chỉ hiểu mỗi hai từ Tiểu Lạc, sau đó anh mới nói. Tiểu Lạc, cuối cùng anh cũng biết được lý do em có giọng nói hào sảng đến thế rồi. Có người mẹ như thế này cơ mà, đừng đắc ý quá sớm, anh sắp được hưởng đãi ngộ quốc bảo gấu trúc rồi đấy. Đi thôi, chúng ta đi nghênh tiếp đợt sóng họ hàng thân thích đầu tiên nào. Tiểu Lạc hết sức phấn khởi kéo Trình Hạo đi. Xuống đến dưới lầu, Trình Hạo phát hiện trong phòng khách có thêm mấy khuôn mặt xa lạ. Tiểu Lạc, con giới thiệu mọi người để Trình Hạo biết đi. Bà Lâm dùng giọng địa phương nói với con gái. Tiểu Lạc nghe lời mẹ, lần lượt giới thiệu từng người họ hàng đến thăm với Trình Hạo. Đây là bà ngoại, đây là dì hai, đây là dì ba. Trình Hạo cũng lần lượt lễ phép chào. Con chào bà ngoại, con chào dì hai. Con chào dì ba, thằng bé này xinh trai quá. Không cần nói chỉ nhìn cũng biết thật sự có tướng phu thê với Tiểu Lạc nhà ta lắm. Bà ngoại vừa mỉm cười vừa gật đầu, có vẻ rất hài lòng về Trình Hạo. Tiểu Lạc thầm nghĩ, thẩm mỹ của bà ngoại cũng chưa đến nỗi bị ao đâu. Bạn bè cô thường nói Trình Hạo trông giống như minh tinh Hàn Quốc. Thì ra bà ngoại cũng biết thưởng thức vẻ đẹp này. Có dáng dấp nhân tài, rất điển trai lại có khí chất, kết hợp với Tiểu Lạc nhà chúng ta thì chắc chắn phải có của ăn của để rồi. Dì hai nói thêm vào, Tiểu Lạc nghe thấy lời này thì biểu cảm trên gương mặt bỗng nhiên cứng đờ. Cô không biết nên cười hay là khóc, cái gì mà kết hợp với cô thì có của ăn của để chứ? Ý nói bản lĩnh chọn chồng của cô cao hay là bảo cô không đủ xinh đẹp đây? Khá lắm. Khá lắm, nhìn dáng vẻ rất lịch sự, tính tình hòa nhã, Tiểu Lạc nhà chúng ta chắc chắn sẽ không bị ức hiếp. Dì ba tiếp lời, Tiểu Lạc cảm thấy lời của dì ba công bằng hơn cả. Rốt cuộc thì câu nói sau cùng cũng có lợi cho cô một chút. Tuy Trình Hạo nghe không hiểu họ đang nói gì nhưng trên mặt vẫn luôn nở nụ cười gượng gạo. Thỉnh thoảng gật gật đầu, thể hiện rằng mình vẫn đang nhẫn nại lắng nghe. Hơn nữa còn nghe rất chăm chú, bà Lâm nghe thấy những lời nhận xét của mẹ và em gái thì khuôn mặt tươi như hoa. Con rể của con mà, đương nhiên phải tốt chứ, đãi ngộ quốc bảo gấu trúc dành cho Trình Hạo mới chỉ bắt đầu. Sau đó, Trình Hạo liên tiếp được bà con chòm xóm, cô Bảy, dì Tám, chú Trương, mợ Lý tới tham quan, anh không ngừng chạy lên chạy xuống, chờ đợi để được mọi người nhìn ngắm. Bởi vì có sự khác biệt về ngôn ngữ nên anh vẫn chỉ có thể mỉm cười mà không thể nói chen vào câu nào được. Bất giác anh phát hiện ra những động vật ở vườn thú thì ra rất tội nghiệp và đáng thương. Rõ ràng bản thân không bằng lòng, thế mà vẫn phải đón tiếp rất nhiều khách tham quan xa lạ. Quá trình tham quan cuối cùng cũng đến giai đoạn cuối. Trình Hạo bảo Tiểu Lạc phiên dịch giúp anh vì anh muốn biết những khách tham quan kia đã bình luận những gì. Họ nói ngoại hình anh trông cũng tạm tạm, miễn cưỡng thì cũng hợp với em. Tiểu Lạc bịa ra một cách vô căn cứ. Làm gì có ai nói như thế chứ? Anh thấy mẹ em cười tươi tới nỗi miệng không khép vào được ấy chứ. Mọi người đều nói những lời khen ngợi anh đúng không? Anh ấy à, thuộc VIP người hoa hướng dương. Chỉ cần có một chút ánh mặt trời là rạng rỡ ngay. Hôm nay, ánh nắng mặt trời mà mấy người họ hàng, bạn bè, hàng xóm của em tặng cho anh đã nhiều tới nỗi sắp chiếu sáng cả vũ trụ rồi. Anh đắc ý rồi chứ gì? Hai, đau lòng quá, ngôi vị nữ vương của mình không giữ được nữa rồi. Này, Trình Hạo, anh xem hai chúng mình ai có ngoại hình bắt mắt hơn. Bởi vì có không ít người nói những lời. Trình Hạo kết hợp với Tiểu Lạc thì chắc chắn phải có của ăn của để nên Tiểu Lạc cảm thấy không cam lòng. Nam nữ khác biệt, tướng mạo của chúng ta sao có thể so sánh với nhau được chứ? Cũng có thể so sánh đấy. Chẳng hạn, em cảm thấy Châu Huệ Mẫn và Tô Vĩnh Khang có tướng mạo rất giống nhau. Thượng Văn Tiệp và Lý Tuấn Cơ. 9. Cũng vậy, anh nói xem, em và anh ai đẹp hơn? 9. Châu Huệ Mẫn, Tô Vĩnh Khang, Thượng Văn Tiệp, Lý Tuấn Cơ đều là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng Trung Quốc. Đương nhiên là, Trình Hạo dừng lại một chút rồi mới tiếp tục. Bà xã của anh đẹp hơn rồi. Tốt lắm, anh cũng nói được câu công bằng đấy. 2. Con gái bọn em thật là, cứ quan tâm mấy vấn đề đẹp hay không đẹp đó làm gì? Phụ nữ trang điểm đẹp vì người mình yêu. Bây giờ em sắp được gả cho anh rồi. Xấu một chút cũng không vấn đề gì. Dù em có như thế nào thì anh vẫn thích. Đàn ông ấy à, tất cả đều hy vọng bà xã của mình xấu xí một chút. Như thế thì hệ số an toàn mới cao hơn. Nhưng mà họ lại mong muốn mỹ nữ bên ngoài nhiều một chút. Như thế thì xác suất gặp được người đẹp càng lớn. Cho nên, sau khi kết hôn em muốn làm tay hòm chìa khóa của nhà mình. Nắm giữ đại quyền tài chính, khiến cho xác suất gặp được người đẹp của anh giảm xuống chỉ còn con số không. Tiểu Lạc trịnh trọng tuyên bố, phụ nữ trang điểm đẹp vì người mình yêu, đàn ông nghèo sơ xác vì phụ nữ. Câu nói này thật có đạo lý. Theo lý mà nói, trong thời gian nghỉ Tiểu Lạc có thể ngủ nướng cả ngày. Nhưng kể từ khi cô rời xa bố mẹ phiêu bạt nơi đất khách quê người thì mỗi lần được nghỉ về nhà đều không cách nào mà ngủ nướng được. Bởi vì sau khi ngủ dậy, bà Lâm thích chạy tới phòng con gái để hai mẹ con hàn huyên tâm sự. Cho dù khả năng chìm vào giấc ngủ của Tiểu Lạc có dễ tới mức nào đi nữa thì cô cũng không thể chịu đựng nổi tiếng lầm rầm của mẹ vì bà cứ nói. Liên hồi, Tiểu Lạc cảm thấy mẹ chính là chiếc đồng hồ báo thức cực kỳ hiệu quả. Chủ đề tán chuyện của hai mẹ con thường chỉ xoay quanh công việc và tình cảm của cô nhưng chuyện bà Lâm hứng thú hơn cả là vấn đề tình cảm. Một buổi sáng, chưa tới 7 giờ, bà Lâm đã sang phòng Tiểu Lạc để tâm sự cùng con gái. Tiểu Lạc à, con có biết Giang Viễn Hàng giờ đã tới Bắc Kinh làm việc chưa? Mẹ cậu ấy hỏi mẹ số điện thoại của con đấy. Cậu ấy đã liên lạc với con chưa? Dạ rồi ạ, nhưng mà ai cũng đều bận nên không thường xuyên gặp nhau được ạ, lần đó. Lúc nhận được điện thoại của Giang Viễn Hàng, cô có đôi chút khó hiểu không biết anh làm thế nào mà có được số điện thoại của cô. Thì ra là mẹ cô cho. Dạo trước mẹ có gặp mẹ cậu ta, bà ấy còn nhắc tới con đấy. Xem ra rất có cảm tình với con thì phải. Mẹ cũng luôn mong nếu con và Giang Viễn Hàng hợp thành một đôi thì tốt biết mấy. Tuy gia đình họ không phải là gia đình quyền cao chức trọng, đại phú đại quý nhưng tiền mua một căn nhà thì không thiếu đâu. Hơn nữa bố mẹ cậu ta cũng là người thấu hiểu đạo lý. Cậu ta lại là mẫu người tài giỏi. Giờ cậu ấy còn mua được xe hơi rồi đấy. Mẹ không thể ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng như vậy được. Giang Viễn Hàng không có ý gì với con đâu. Con cũng không liên lạc với anh ấy. Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên ạ, Tiểu Lạc nhanh chóng cắt ngang lời mẹ. cô và Trình Hạo đã sống chung với nhau lâu như thế. Sớm đã gạo nấu thành cơm rồi. Sao mẹ có thể nhắc lại chuyện xưa cũ giữa cô và Viễn Hằng chứ? Tế bào thích buôn dưa lê của cô lẽ nào là do mẹ di truyền? 2. 5, Tiểu Lạc, mẹ nói lời tận đáy lòng với con nhé. Cậu Trình Hạo này ngoại hình điển trai, cũng rất lễ phép đấy. Nhưng gia đình thì thật sự không được tốt lắm đâu. Các cô gái ở đây làm gì thì làm nhưng cũng phải tìm đối tượng còn đầy đủ cả bố cả mẹ. Trong khi cậu ấy lại không còn bố nữa. Bà Lâm vừa nói vừa lắc đầu. Trước khi Trình Hạo tới nhà Tiểu Lạc, cô chưa từng nhắc tới gia cảnh của anh. Lần này là do bà Lâm đích thân hỏi về các thành viên trong gia đình anh nên mới biết chuyện bố anh đã mất từ lâu. Mẹ, bố Trình Hạo mất sớm thì có phải lỗi của anh ấy đâu. Tiểu Lạc lên tiếng bênh vực cho Trình Hạo. Mặc dù là như vậy nhưng bố cậu ấy mất sớm nên gia đình sẽ không còn nguồn kinh tế vững chắc nữa. Gia đình chúng ta con cũng biết rồi đấy. Bố con về hưu rồi. Điều kiện cũng không còn được như trước. Nào ngờ, cuối cùng con lại chọn người có điều kiện còn không bằng nhà mình. Hai bà Lâm bắt đầu thở dài. Mẹ đừng thở ngắn than dài nữa. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Thở dài sẽ khiến cho nếp nhăn trên trán nhiều thêm đấy ạ. Tiểu Lạc cố gắng chọc cho mẹ cười. Hơn nữa, theo như con thấy thì mẹ rất hài lòng với Trình Hạo mà. Mẹ cứ suốt ngày gọi Hạo Hạo này Hạo Hạo kia đấy thôi. Đúng vậy, đối với Trình Hạo thì mẹ chẳng có gì phải chê trách. Cậu ấy luôn cười nói vui vẻ. Có vẻ là người có tính khí hòa nhã. Chắc sẽ không đối xử tệ bạc với con gái mẹ đâu. Chỉ có điều gia đình cậu ấy không được khá giả. Mẹ lo con lấy cậu ấy sẽ phải chịu khổ thôi. Con xem, hai đứa các con hiện tại ngay cả một căn nhà cũng chưa có. Giá nhà ở Bắc Kinh cũng không hề rẻ. Các con phải cố gắng tới bao giờ thì mới có thể mua được nhà rồi kết hôn chứ? Thật là đáng thương cho những tấm lòng của các bậc cha mẹ. Tiểu Lạc không khỏi cảm thấy chua xót trong lòng. Cô và Trình Hạo đã sống chung với nhau lâu như vậy. Trước giờ chưa từng ghét bỏ gia đình anh. Thậm chí cô còn cảm thấy hạnh phúc mà hai người cùng nhau vất vả cố gắng xây dựng lên mới là hạnh phúc bền vững nhất. Cô cho rằng, người có thể mỉm cười nắm tay mình trải qua những tháng ngày gian khó. Nếu sau này có duyên vợ chồng thì phải biết trân trọng con người ấy. Tình yêu ấy hơn là người yêu mình lúc thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng bây giờ, Tiểu Lạc biết tình cảm của cô và Trình Hạo còn bị vướng bận bởi bố mẹ. Cô cảm thấy sống chung với anh không phải là chịu khổ. Nhưng trong mắt bố mẹ cô thì con gái họ đang phải chịu thiệt thôi. Mẹ không cần lo lắng quá đâu. Con và Trình Hạo làm việc mấy năm nay, không tiêu pha phung phí nên cũng tích góp được một ít ạ, đợi đến lúc chúng con kiếm đủ số tiền đặt cọc thì sẽ mua nhà ngay. Bây giờ vay ngân hàng cũng tiện hơn nhiều rồi. Lãi ngân hàng không phải là nhỏ đâu con. Tốt nhất đừng vay ngân hàng. Bà Lâm dặn dò con gái. Lời khuyên của mẹ Tiểu Lạc hiểu rất rõ. Đồng nghiệp của cô cũng từng vay ngân hàng 60 vạn để mua nhà. Tính ra họ phải trả góp tới 20 năm mới hết. Tiền lãi mà họ phải gánh cũng đã lên tới hơn 30 vạn. Tương đương với một nửa căn nhà nhỏ rồi còn đâu. Nhưng nếu không vay ngân hàng thì cả đời cô cũng đừng mơ tới chuyện mua được nhà. Được rồi, mẹ đừng bận tâm nữa. Nhất định chúng con sẽ mua được nhà mà. Tiểu Lạc an ủi mẹ. Mẹ đang nghĩ tới chuyện sính lễ mà bố con nói. Sính lễ có thể miễn cho Trình Hạo. Cậu ấy một mình bươn chải bên ngoài cũng không dễ dàng gì. Các con cứ giữ lấy tiền để tiết kiệm mà mua nhà đi. Có lẽ, mọi người đều cảm thấy gả con gái phải có sính lễ là một phong tục bắt buộc. Nhưng chúng ta sống là vì chính bản thân mình. Chỉ cần hai đứa sống tốt là được rồi. Có điều, nếu như sau này họ hàng xóm có hỏi đến chuyện sính lễ của con thì phải bảo là Trình Hạo đưa rồi nhé. Đưa sính lễ là quy định bắt buộc ở đây. Cho nên không thể vì chuyện này mà gia đình mình bị người khác xem thường được. Bà Lâm đã nghĩ kỹ càng. người ta đòi xính lễ là để sau khi con gái xuất giá sẽ trao lại cho con làm của hồi môn. Nếu gia đình Trình Hạo đã không khá giả gì, hơn nữa hai đứa nó lại định sinh sống ở Bắc Kinh thì cho dù có đòi xính lễ để sau khi kết hôn trao lại làm của hồi môn cũng không tiện. Tốt nhất là không đòi Trình Hạo xính lễ nữa. Con hiểu rồi, mẹ chính là người mẹ vĩ đại nhất trên đời. Mẹ đối với con thật tốt. Tiểu Lạc cảm động vô ngần. Cô nói tiếp, nhưng, mẹ định nói thế nào với bố ạ? Hình như bố rất chú trọng tới vấn đề xính lễ. Còn đích thân bàn chuyện đó với Trình Hạo nữa. Ông Lâm là quân nhân giải ngũ, cũng là một trong những người đã tốt nghiệp cấp 3 hiếm có ở quê họ lúc bấy giờ. Tiểu Lạc vẫn luôn cảm thấy bố mình là người thấu tình đạt lý. Ai ngờ khi bàn tới vấn đề xính lễ, bố lại cố chấp đến vậy. Con nhất định yêu cầu Trình Hạo phải có xính lễ. Mẹ sẽ thương lượng với bố con. Chúng ta vẫn sẽ nói với mọi người là đã nhận xính lễ và sau đó trao cho con làm của hồi môn rồi. Như thế người khác cũng sẽ không dị nghị gì nữa. Mẹ thật tốt, con sâu ngủ của Tiểu Lạc sớm đã bị những lời nói của bà Lâm tiêu diệt không còn chút dấu vết. Lúc này cô vô cùng cảm động bởi mẹ không những hiểu được tâm lý của con gái mà còn thương yêu. Lo nghĩ cho con rể tương lai. Từ cổ chí kim, mọi người vẫn quan niệm mẹ chồng nàng dâu khó chung sống với nhau nhưng quan hệ giữa con rể và mẹ vợ lại rất hài hòa. Quả là đúng, điều Tiểu Lạc không ngờ tới là những chuyện hài hòa vẫn tiếp tục diễn ra. Trình Hạo có thói quen mỗi ngày đều thay giặt quần xịp nhưng vì đang ở nhà Tiểu Lạc nên anh không tiện thay ra rồi vứt ở đó để người khác giặt. Anh liền giấu kỹ nó dưới gầm giường, định nhân lúc mọi người không chú ý đến sẽ tự đem đi giặt. Trưa hôm đó, Trình Hạo thấy bố mẹ Tiểu Lạc đều không có nhà nên định đem cái quần ấy đi giặt nhưng tìm khắp gầm giường mà vẫn không thấy đâu. Anh thầm nghĩ. Lẽ nào Tiểu Lạc đã cầm đi giặt giúp anh rồi? Ái chà, thì ra cô ấy cũng có thiên chức làm vợ hiền đấy chứ. Trình Hạo mừng thầm, sau đó chạy đi tìm Tiểu Lạc truy hỏi tung tích chiếc quần xịp. Thế nhưng cô lại chẳng biết gì. Cái gì mà quần xịp dưới gầm giường chứ? Trình Hạo cực kỳ thất vọng, tiếp tục quay về giường của mình tìm kiếm nhưng vẫn không thấy đâu. Lẽ nào chiếc quần xịp mọc cánh mà bay mất hay sao? Tiểu Lạc cũng giúp Trình Hạo tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng cô cũng tìm thấy chiếc quần bé nhỏ đó ngoài ban công. Thì ra, bà Lâm đã giặt sạch và đem phơi khô rồi. Đừng tìm nữa, Trình Hạo, chiếc quần huynh đệ của anh ở đây này. Vì tìm chiếc quần bé nhỏ này mà Tiểu Lạc đã mệt đến thở không ra hơi. Trình Hạo nhìn chiếc quần xịp đang tung bay trước gió ngoài ban công. Mặt liền đỏ lựng lên. Thì ra mẹ vợ tương lai đã đem giặt chiếc quần xịp của anh rồi. Nhưng điều khiến anh khó hiểu là, tại sao mẹ vợ tương lai lại có thể tìm ra được chiếc quần anh đã giấu kín dưới gầm giường cơ chứ? Anh nghĩ đến chuyện này mà xấu hổ đến đỏ mặt tía tai. Tiểu Lạc, em giúp anh giặt không được sao? Làm phiền mẹ em thật ngại quá. Trình Hạo cảm thấy chiếc quần xịp nhạy cảm và riêng tư này mà để mẹ vợ tương lai giặt thì không được thích hợp cho lắm. Em làm sao mà biết được tốc độ của mẹ lại nhanh đến thế? Hơn nữa, anh đã giấu kỹ như vậy mà mẹ vẫn tìm thấy. Em thật sự rất khâm phục mẹ đấy. Chắc mẹ đã coi anh là con trai ruột thịt rồi. Mẹ cũng thường giúp em thu dọn giường chiếu. Sau đó đem nội y của em đi giặt mà. Hai. Nếu em chăm chỉ bằng một nửa của mẹ thì có phải tốt không? Trình Hạo ngửa mặt thở dài. Em được di truyền từ bố nhiều hơn đấy. Cũng khá thông minh, mỗi tội bẩm sinh hơi lười một chút. Tiểu Lạc tự mình phân tích một cách khách quan. Cũng coi như em biết thân biết phận. Sao số anh lại khổ thế này nhỉ? Lấy được một cô vợ lười biếng. Trình Hạo giả bộ khóc lóc kêu trời. Sau sự việc chiếc quần xịp. Trình Hạo phát hiện giày thể thao của mình cũng mất tích luôn. Lần này, Tiểu Lạc đã có kinh nghiệm, trực tiếp đi hỏi mẹ có nhìn thấy giày của Trình Hạo không? Bà Lâm nói đã giặt sạch và đang để trên bệ cửa sổ. Lúc Tiểu Lạc đặt trước mặt anh đôi giày thể thao đã được giặt sạch sẽ tinh tươm. Trình Hạo liền hỏi, đây là đôi giày mới của bố em hả? giày mới gì chứ, giặt sạch quá nên anh không nhận ra đôi giày trước đây của mình nữa à? Trình Hạo nhìn đôi giày trước mặt mà không dám tin vào mắt mình. Đôi giày này hoàn toàn giống hệt một đôi giày mới tinh. Đâu còn nhìn ra hình bóng của đôi giày cũ kỹ, lem luốc nữa chứ. Kỳ thực anh đã đi qua cửa sổ vô số lần, cũng nhìn thấy đôi giày này nhưng lúc đó anh cứ ngỡ đó là giày của bố Tiểu Lạc mà hoàn toàn không nghĩ rằng chính là giày của mình. Y ra, Nhạc Mẫu đại nhân thật là vô cùng đảm đang. Tiểu Lạc à, tại sao em lại không được di truyền đức tính tốt đẹp ấy nhỉ? Trình Hạo lại một lần nữa nói với bộ dạng vô cùng khổ sở. Những ngày tháng vui vẻ trôi qua rất nhanh, trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh, cả Trình Hạo và Tiểu Lạc đều được trải nghiệm cuộc sống vương giả. Ngồi mát ăn bát vàng, mỗi ngày, ngoài việc ăn uống ra thì họ chỉ xem đĩa CD mà thôi. Những ngày tháng đó thật dễ chịu và thoải mái biết bao. Ở nhà được dựa dẫm vào bố mẹ thật là thích. Tiểu Lạc mới ở nhà có mấy hôm mà đã không muốn quay về Bắc Kinh nữa rồi. Đúng thế, đôi khi anh cũng nghĩ, hay là chúng ta rời Bắc Kinh rồi mua nhà ở một thành phố gần với quê mình. Sinh sống và làm việc ở đó. Nếu được như thế, cuộc sống có lẽ sẽ tốt đẹp hơn đấy nhỉ. Nhưng hai chúng ta khó khăn lắm mới có thể thoát ly khỏi làng quê nhỏ bé để đến với thành phố phồn hoa. Nếu dễ dàng từ bỏ như thế thì thật là đáng tiếc. Tiểu Lạc vừa nói chuyện với Trình Hạo, vừa nhớ tới một câu chuyện ngắn có tên là Chăn Dê. Có một phóng viên đến vùng nông thôn của Thiểm Bắc, nhìn thấy một cậu bé đang chăn dê. Anh chàng phóng viên liền tiến lên trước bắt chuyện với cậu. Phóng viên, cháu đang làm gì đấy? Cậu bé, chăn dê ạ. Phóng viên, chăn dê để làm gì? Cậu bé, bán lấy tiền ạ. Phóng viên, bán lấy tiền để làm gì? Cậu bé, xây nhà ạ. Phóng viên, xây nhà để làm gì? Cậu bé, lấy vợ ạ. Phóng viên, lấy vợ để làm gì? Cậu bé, sinh con ạ. Phóng viên, sinh con để làm gì? Cậu bé, chăn dê ạ. Khi đó, Tiểu Lạc đọc được câu chuyện này. Cô nghĩ, sẽ không bao giờ để cho con mình trở thành cậu bé chăn dê. Bởi vì quanh đi quẩn lại mãi mãi cũng chỉ là cậu bé chăn dê mà thôi. Đúng vậy, thực ra, anh từng có cơ hội về quê làm việc, nhưng anh do dự một hồi rồi lại từ bỏ. Từ nhỏ bố mẹ đã dặn chúng ta phải chăm chỉ học hành, nỗ lực phấn đấu, cố gắng hết mình để có thể đỗ vào đại học. Mục đích của đỗ đại học là gì chứ? Chính là tìm được việc làm tốt. Công việc hiện tại của anh đôi khi cũng thật buồn chán. Nhưng đây đích thực là công việc mà anh yêu thích và em cũng yêu thích việc mình đang làm. Trước đây, anh không muốn mua nhà ở Bắc Kinh. Nguyên nhân chủ yếu là do chi phí sinh hoạt rất cao. Áp lực cũng lớn. Hơn nữa sau này chắc gì chúng ta đã sống mãi ở Bắc Kinh. Nhưng về sau anh suy nghĩ kỹ lại. Nếu không ở Bắc Kinh, chúng ta còn có thể đi đâu làm việc được nữa? Công việc của anh thuộc ngành IT. 10. Còn em làm trong ngành giải trí. Nếu sống trong một thị trấn nhỏ sẽ rất khó có thể tìm được việc mà chúng ta yêu thích. 10. Viết tắt của cụm từ Information Technology. Công nghệ thông tin. Vậy chúng ta quyết một phen sống chết tới cùng ở Bắc Kinh nhé. Dù áp lực có lớn hơn nữa nhưng những người tỉnh lẻ bám trụ ở Bắc Kinh cũng không chỉ có mình hai chúng ta. Cùng chiến tuyến với chúng ta vẫn còn nhiều người lắm. Sợ gì chứ, Tiểu Lạc rất có niềm tin vào tương lai. Cuối cùng còn dùng một câu nói học được từ phim Hàn Quốc để cổ vũ tinh thần mình. Aza, Aza, fighting, đến lúc Trình Hạo và Tiểu Lạc phải trở lại Bắc Kinh. Bà Lâm nhét vào tay hai người túi lớn túi nhỏ. Phần nhiều đều là đồ ăn, có lạc mà Trình Hạo thích, cũng có cả món thịt viên đích thân bà Lâm làm mà Tiểu Lạc thích ăn nhất. Những thứ đồ này rất nặng, đi tàu hỏa thì không thuận tiện lắm, Tiểu Lạc cứ luôn nói không xách nổi, bảo mẹ để lại một ít, còn bà Lâm vẫn khăng khăng giữ nguyên ý kiến, về Bắc Kinh rồi có muốn ăn nhiều mấy món tươi ngon dân dã này cũng không có đâu. Cứ mang hết đi, nếu con không ăn thì Hạo Hạo ăn. Tiểu Lạc im lặng, mẹ nói như thể cô không cho Trình Hạo ăn vậy. Tuy Trình Hạo biết những thực phẩm này ở Bắc Kinh cũng mua được nhưng không muốn phụ tấm lòng tốt của mẹ vợ tương lai nên anh nhận hết. Huống hồ chỗ lạc mà mẹ Tiểu Lạc bảo anh đem đi là đích thân bà đã mất 2 buổi tối để bóc sạch hết vỏ. Thật xót xa cho tấm lòng của các bậc cha mẹ. Thế là, khi về quê họ mang theo 2 cái túi nhưng lúc lên đường trở lại Bắc Kinh thì đã biến thành 4 cái túi mất rồi. 2 cái túi ban đầu có 1 túi là quà Trình Hạo tặng nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai, vốn dĩ anh tưởng rằng sau khi tặng quà rồi thì chỉ còn lại 1 cái túi. Như vậy có thể nhẹ nhàng, đủng đỉnh lên đường, nào ngờ mẹ Tiểu Lạc lại nhiệt tình như thế nên anh không nỡ từ chối tấm chân tình ấy. Trình Hạo chủ động làm người vận chuyển, lúc lên tàu anh vác cả 4 cái túi trên vai. Tiểu Lạc nhìn bộ dáng của anh, bất giác mỉm cười vì lúc này anh đâu còn chút phong thái nào giống minh tinh Hàn Quốc nữa. Tiểu Lạc vừa cười vừa hát, đi 4 phương, đường xa xôi nước chảy mãi. Trải qua hơn 10 tiếng đồng hồ lặn lội đường xa, cuối cùng 2 người cũng về đến Bắc Kinh. Tiểu Lạc có cảm tình đặc biệt với Bắc Kinh. Lần đầu tiên đến đây, cô đã cảm thấy vùng đất này thật thân thiện, tuy nhiều lần gặp trắc trở trong quá trình làm việc, cũng phải dọn nhà không biết bao nhiêu lần nhưng cô vẫn cảm thấy thành phố này có một sức hấp dẫn lạ kỳ. Vì thế mỗi lần từ quê lên, khi chuyến tàu đến trạm Bắc Kinh, câu đầu tiên cô thầm nhủ trong lòng không phải là, Bắc Kinh, ta đến rồi mà là, Bắc Kinh, ta đã về rồi. Khoảng 10 giờ tối, Tiểu Lạc và Trình Hạo về đến trước cửa căn nhà họ đang thuê. Trình Hạo cầm chìa khóa mở cửa chống trộm thì phát hiện cửa không mở ra được vì đã bị Tần Mi chốt bên trong. Căn nhà họ không có chuông nên Trình Hạo đành phải đập cửa nhưng đập đến mấy hồi liên tục cũng không thấy người ra mở. Anh liền gọi điện thoại cho Tần Mi nhưng điện thoại lại tắt máy. Tần Mi, phiền cô ra mở cửa giúp với. Tiểu Lạc đứng bên ngoài hét to. Tiểu Lạc gào khản cổ mà vẫn không thấy bóng dáng một ai. Cô ta không phải là đang ABC với anh chàng rách đấy chứ? Tiểu Lạc thầm nghĩ lúc Tần Mi cất cao giọng hát vàng là lúc cô ta nhập tâm nhất. Lẽ nào vì thế mà quên mất 2 người bọn họ? Hình như cô ấy đang tắm. Sao anh biết? Tiểu Lạc nghi hoặc hỏi. Anh nghe thấy có tiếng nước chảy trong phòng tắm này. Trình Hạo chỉ tay vào tường rồi nói. Nhà vệ sinh và hành lang chỉ cách nhau một bức tường nên Tiểu Lạc dòng tai lên liền nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Lúc Tần Mi tắm có 2 đặc điểm lớn. Thứ nhất là tuyệt đối không vặn vòi nước lại. Không để nước ngừng chảy dù chỉ 1 giây. Chưa bao giờ biết tiết kiệm nước sinh hoạt. Thứ hai là cô ta tắm rất lâu. Chỉ đến khi dùng hết sạch nước nóng trong bình thì mới chịu thôi. Thật đúng là, cô ta rõ ràng biết chúng ta sẽ trở về vì hôm nay là ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ. Ngày mai đã phải đi làm rồi. Thế mà cô ta còn chốt cửa chống trộm bên trong. Như vậy chẳng phải là cố ý hành hạ chúng ta hay sao? Tiểu Lạc oán giận nói. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi. Trình Hạo cảm thấy rất sốt ruột nhưng vẫn cố làm cô an lòng. Anh xem, anh cũng chỉ là cò nhà. 11, tép siêu mà thôi, bây giờ đang đứng ngay trước cửa nhà mình thuê đây mà lại không có cách nào vào phòng. Thuê nhà trước sau vẫn không phải là cách hay. Nếu chúng ta có nhà riêng thì sao có thể để xảy ra vấn đề này được? Tiểu Lạc không quên một lần nữa truyền bá lý tưởng nhất định phải mua nhà với Trình Hạo. 11, người thuê nhà rồi cho người khác thuê lại. Đèn cảm ứng trong hành lang cứ tự động cách 30 giây lại tắt một lần. Lúc này cả dãy hành lang là màn đêm tối đen như hũ nút. Vì thế Tiểu Lạc vừa dậm chân vừa hét một tiếng này để đèn cảm ứng bật sáng trở lại. Em a một tiếng chẳng phải là được rồi ư? Sao phải hét này làm gì chứ? Trình Hạo không hiểu tại sao mỗi lần muốn đèn cảm ứng sáng trở lại. Tiểu Lạc lại hét này. Nói a không hay lắm vì rất dễ khiến hàng xóm hiểu lầm. Khiến người ta tưởng yêu dâu xanh tới rồi. Còn nếu hét này thì cho dù âm thanh có hơi lớn một chút cũng có thể thông cảm được. Người khác sẽ tưởng điện thoại không có tín hiệu nên nói hơi lớn thôi. Khi đối diện với đèn cảm ứng, trong mắt Trình Hạo thì a với này chẳng qua chỉ là 2 tiếng gọi. không ngờ đối với Tiểu Lạc lại có nhiều vấn đề đến thế. Trong thời gian hai người chờ đợi Tần Mi mở cửa, hàng xóm ở nhà bên cạnh đã về hết rồi. Tiểu Lạc nhìn hàng xóm đã vào hết nhà, rồi nhìn lại mình và Trình Hạo cùng bốn cái túi nặng trịch. Một nỗi thê lương bất chợt trào dâng trong lòng, cô cảm thấy bộ dạng ngơ ngác như mất hồn của họ giống như đang chạy nạn vậy. Tiếng nước còn chảy nữa không? Tiểu Lạc đứng lâu tới nỗi chân tay tê cứng hết cả rồi. Thế mà vẫn chưa thấy Tần Mi ra mở cửa. Thật sự cô đã cố gắng đợi nhưng không thể nhẫn nhịn hơn được nữa rồi. Nước vẫn đang chảy, ngày nào cô ta cũng tắm mà sao lại tắm lâu và chậm chạp như thế chứ? Một chút ý thức bảo vệ môi trường cũng không có. Thực sự em không muốn thuê trọ cùng cô ta một phút nào nữa. Trình Hạo cũng không thể trách sao Tiểu Lạc lại quá căng thẳng như thế. Cô đã ngồi tàu hỏa hơn 10 tiếng đồng hồ nên mệt mỏi vô cùng. Muốn về nhà tắm thoải mái rồi ngủ một giấc ngon lành. Thế mà khi về tới nơi họ lại không thể vào nhà. Còn không biết khi nào mới vào được nhà. Hơn nữa, nếu vào nhà thì cũng phải đợi bình nóng lạnh đun đủ nước rồi mới có thể tắm được. Ít nhất họ cũng phải chờ hơn một tiếng đồng hồ nữa. Hình như không còn tiếng nước chảy nữa rồi. Được một lúc Trình Hạo thốt lên. Vậy chúng ta đập cửa tiếp đi. Tiểu Lạc vừa đập cửa vừa hét. Tần Mi, mở cửa. Tần Mi, mau mở cửa. Tiểu Lạc gọi sắp khản cả tiếng mà cũng vẫn không thấy cô ta ra mở cửa. Tắm thì có thể chậm chạp được chứ mặc quần áo mà chậm chạp vậy à, lúc tắm nếu không nghe thấy tiếng đập của chúng ta thì không nói làm gì. Đằng này tắm xong rồi mà cô ta vẫn không nghe thấy gì. Chẳng lẽ cô ta điếc rồi sao? Tiểu Lạc cảm thấy ngọn lửa giận dữ đang bốc phừng phừng trên đỉnh đầu. Cô bắt đầu gào lên. Tần Mi, cô đang làm cái gì thế hả? Mở cửa mau, đừng có mà giả vờ mắc bệnh gì nhé. Trình Hạo kịp thời bịt chặt miệng Tiểu Lạc lại. Chúng ta không thèm so đo tính toán với cô ta. Tức giận là trừng phạt tội lỗi của người khác lên chính mình. Hà tất em phải thế. Miệng của Tiểu Lạc bị bịt chặt thì chân vẫn còn chỗ để phát huy. Cô dồn lực toàn thân xuống chân rồi đá mấy cái vào cửa chống trộm. Trong lòng tự nhủ, lần này lão nương quyết liều mạng với ngươi. Cho dù có đạp hỏng cửa chống trộm, ta cũng phải bảo vệ quyền lợi của một cò nhà. Lực đá lần này của Tiểu Lạc thật sự rất lớn, khiến cho cửa chống trộm bị chấn động, âm thanh va đập vang trời. Cùng lúc đó Trình Hạo cũng tức giận quát, Tần Mi, mở cửa, ngay cả một người ngày thường có sức chịu đựng vô cùng tốt như Trình Hạo cũng không còn đủ kiên nhẫn để dùng kính ngữ nữa mà dùng những từ như ra. Lệnh, không chỉ Tiểu Lạc thấy mệt mỏi mà ngay cả anh cùng không khá hơn là bao. Cuối cùng, Tần Mi cũng chịu ra mở cửa, trên người cô ta là bộ đồ ngủ 2 giây, ô, hai người đã về rồi sao? Giọng điệu Tần Mi vô cùng ngạc nhiên, hoàn toàn không để ý tới việc vừa rồi Trình Hạo và Tiểu Lạc đã phải đợi ở bên ngoài hơn một tiếng đồng hồ. Bộ đồ ngủ của Tần Mi thật sự khiến Tiểu Lạc thấy phản cảm. Đây rõ ràng là bộ đồ ngủ chỉ mặc khi ở trước mặt người yêu. Đã thế bộ đồ ngủ này còn là loại trong suốt nữa chứ. Điều đáng nói ở đây là cô ta không hề mặc áo ngực mà cũng dám mặc đồ trong suốt sao? Thêm vào đó, dây áo bên vai phải lại còn tụt xuống. Không ngờ cô ta gầy gò thế mà phần ngực lại bự như hai cái bánh bao cỡ to. Những chỗ thu hút ánh mắt người khác thì lúc ẩn lúc hiện. Chẳng trách anh chàng rách lại thích cô ta. Xem ra cô ta cũng có chút bản lĩnh. Nhưng dù có bản lĩnh thế nào thì cũng không nên mặc bộ đồ ngủ khêu gợi như vậy trước mặt Trình Hạo chứ. Đây rõ ràng là hành động dẫn dụ đàn ông phạm tội mà. Thật là quá đáng, Tiểu Lạc oán hận nghĩ. Tiểu Lạc và Trình Hạo nhanh chóng kéo vali hành lý vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Chúng tôi phải ở bên ngoài chờ đợi rất lâu. Đập cửa cũng rất lớn. Cô không nghe thấy gì sao? Vì Tiểu Lạc không muốn để Trình Hạo đứng ngắm bộ đồ ngủ trong suốt của Tần Mi nhưng cô vẫn không kìm được. Cô nán lại để hỏi cho ra lẽ. Ồ, vừa nãy tôi ở trong phòng sấy tóc cho khô và bôi kem dưỡng da nên chẳng nghe thấy gì hết. Biểu cảm của Tần Mi hết sức thản nhiên, thờ ơ như không có chuyện gì vậy. Trời ơi, cô ta tắm xong còn ở trong phòng sấy tóc, lại còn bôi hết hộp kem dưỡng da này đến hộp khác rồi mới chịu ra mở cửa. Cô ta đúng là đại tiểu thư biết cách hưởng thụ mà. Cô không biết tối hôm nay chúng tôi trở về sao? Có phải cô cố ý làm như vậy không? Tiểu Lạc đang muốn chửi Tần Mi một trận đã đời thì bị Trình Hạo ngăn lại. Anh nhẹ nhàng kéo tay cô, em bớt nói mấy câu đi. Sau đó nói với Tần Mi, nếu sau này chúng tôi không có nhà, cô không nên chốt cửa chống trộm bên trong như vậy. Cứ khóa cánh cửa bình thường là được rồi. Nếu không chúng tôi không cách nào vào nhà được. Ồ, tôi có biết đâu. Cứ tưởng là có chìa khóa thì có thể vào được nhà chứ. Tần Mi tỏ vẻ vô tội. Trước đây, chúng tôi đã nói với cô rồi, Tiểu Lạc thật sự không thể chịu nổi cái bộ dạng giả ngây giả ngô của Tần Mi. Cô ta giả vờ làm gì chứ? Trước đây chẳng phải cô ta cũng phạm những lỗi tương tự sao? Huống hồ trước khi lên đường trở về, hai người họ đã gửi tin nhắn thông báo cho cô ta rồi nữa chứ? Thôi không sao, sau này chú ý một chút là được. Trình Hạo ngắt lời Tiểu Lạc thật sự khâm phục Trình Hạo, anh cũng phải ở bên ngoài chờ đợi cùng cô lâu như vậy. Thế mà khi đối mặt với ả giọng ca vàng Tần Mi thì vẫn có thể bình tĩnh đến thế. Tiểu Lạc có cá tính thẳng thắn và tật nóng vội bẩm sinh. Có lời muốn nói là phải lập tức nói luôn và xảy ra chuyện gì thì cũng muốn giải quyết triệt để. Còn Trình Hạo lại là người thâm trầm, cho nên trong cuộc sống đời thường hai người rất ít khi cãi nhau bởi vì cuộc sống của họ đã hòa hợp thành một nhịp điệu. Muốn cãi nhau một trận ra trò cũng rất khó. Trình Hạo, vừa rồi anh bị làm sao thế? Mỗi lần em định nói chuyện phải trái với Tần Mi thì lại bị anh ngắt lời. Vừa bước vào phòng, Tiểu Lạc liền bắt đầu chất vấn. Anh sợ hai người sẽ cãi nhau to. Trình Hạo nói một cách thành thật. Vốn dĩ, phụ nữ có bụng dạ hẹp hòi, một chút chuyện còn con cũng có thể cáu giận tới mức muốn cãi nhau. Huống hồ, hiện tại Tần Mi vẫn là người thuê chung nhà trọ với họ. Sau này vẫn còn phải qua lại, nếu xảy ra mâu thuẫn cũng không hay lắm. Sao em cứ có cảm giác như anh bênh vực người ngoài? Nói tốt cho cô ta ấy nhỉ, cơn tức giận của Tiểu Lạc hôm nay thật sự không nhỏ. Vốn định phát tiết một chút với Tần Mi, nào ngờ lại bị Trình Hạo ngăn cản, hiện giờ cô chỉ còn cách đem Trình Hạo ra làm thùng rác để chút tức giận vào thôi. Đâu có, anh chỉ nghĩ hôm nay cũng không còn sớm nữa, ngày mai chúng ta còn phải đi làm, nếu cứ cãi qua cãi lại thì không những ảnh hưởng tới hàng xóm mà còn ảnh hưởng tới cả công việc ngày mai nữa. Vừa nãy cô ta chốt cửa bắt chúng ta phải đợi ở bên ngoài hơn một tiếng đồng hồ. Tốt xấu gì thì anh cũng phải nói cô ta vài câu chứ. Thế mà lại nói thôi không sao. Anh không sao còn em thì có đấy. Em không thoải mái thì đánh anh mấy cái cho hà giận đi. Trình Hạo quay người, dâng hiến cặp mông của mình. Em không thích, anh là người của em. Đánh anh thì khác nào đang đánh chính mình. Em không chỉ muốn đánh mà còn muốn quất cho cô ta một trận lên bờ xuống ruộng thì mới hả hết cơn giận này. Trình Hạo tiếp tục khuyên giải. Tiểu Lạc, hôm nay chúng ta ngồi tàu hỏa cả ngày trời đã mệt mỏi lắm rồi. Đi tắm rửa và ngủ sớm mới là điều nên làm. Cãi cọ vì một người không liên quan thì có ý nghĩa gì đâu. Vậy chúng ta mau chóng mua nhà đi. Em quá chán với cuộc sống thuê trọ chung với người khác lắm rồi. Được, lúc này, Trình Hạo đã mệt phờ người rồi nên cô nói gì cũng đều đồng ý hết. Cổ nhân nói rất đúng, chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó nuôi, đối phó với phụ nữ không nên nói quá nhiều đạo lý. Khi họ không vui chỉ cần cố gắng hết sức thuận theo ý muốn của họ là được, bởi vì lúc đó họ chẳng còn quan tâm tới đạo lý nữa. Tiểu Lạc liền chấm dứt chiến tranh rất nhanh. Sự mệt mỏi vì chuyến đi dài khiến thiên phú cãi cọ của Tiểu Lạc vì thế mà giảm đáng kể. Cô chẳng buồn nói nữa mà nằm lăn ra giường đọc tạp chí thời trang. Tiểu Lạc có thói quen mỗi ngày cứ phải tắm xong mới ngủ một giấc ngon lành được. Cô đọc tạp chí là để giết thời gian trong lúc chờ bình nóng lạnh đun đủ nước nóng. Trình Hạo đi vào nhà vệ sinh, điều chỉnh mức độ của bình nóng lạnh lên tới mức cao nhất. Lúc quay về phòng ngủ, anh phát hiện cuốn tạp chí đã bị Tiểu Lạc vứt sang một bên. Còn cô đã nhắm mắt đánh một giấc ngon lành rồi. Tiểu Lạc, dậy thay quần áo đi. Cứ mặc vậy mà ngủ dễ bị cảm lạnh lắm. Trình Hạo đi đến bên giường, nhẹ nhàng lay cô, Tiểu Lạc u ớ mấy câu. Không để ý đến anh mà lật người qua, tiếp tục ngủ ngon lành. Trình Hạo kéo chăn lên đắp kín người Tiểu Lạc. Sau khi kéo hai bên mép chăn cuốn lên người cô kín mít như một cái bánh chưng vậy. Nhưng nhìn bộ dạng giống như bánh chưng vừa tức cười vừa đáng yêu của Tiểu Lạc, anh lại không thể cười nổi. Một nỗi chua xót bất chợt thoáng qua trong lòng. Nếu như không phải vì thuê nhà chung với người khác, nếu căn nhà hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của họ thì khi vừa về đến nhà họ có thể bật nước nóng, tắm rửa thoải mái và ngủ một giấc ngon lành rồi. Không đến nỗi phải đứng đợi bên ngoài hơn một tiếng đồng hồ như thế. Bình nóng lạnh cũ quá thì có thể thay cái mới mà không cần quan tâm đến chuyện bình nóng lạnh vốn là của chủ nhà. Hơn nữa Tiểu Lạc sẽ chẳng phải vì những chuyện không vui khi thuê trọ chung mà cãi nhau với người ta. Lần đầu tiên Trình Hạo nhận thức được rằng, có một căn nhà hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của mình thật quan trọng biết bao. Bởi vì như thế có thể tạo dựng một cuộc sống tương đối ổn định cho người con gái anh yêu. Khi cô ấy chán nản thì bất cứ lúc nào cũng có thể trở về nghỉ ngơi. Khi mệt mỏi thì bất cứ lúc nào cũng có thể tắm nước nóng. Lúc không vui thì có thể thoải mái phát tiết để xua đi cơn giận. Trình Hạo lặng lẽ hồi tưởng lại, từ trước tới giờ anh và Tiểu Lạc rất ít khi cãi nhau. Nếu có xảy ra mâu thuẫn thì 8 phần là liên quan tới chuyện nhà cửa. Tiểu Lạc không phải người yêu vật chất, cũng không phải là cô gái tôn thờ tiền bạc, nếu không cô đã không chọn anh làm bạn trai rồi, nhưng lúc nào cô cũng muốn có một căn nhà của riêng mình. Trước đây, Trình Hạo không hiểu cô, cũng không hiểu mua nhà và thuê nhà thì có gì khác biệt. Trong mắt anh lúc đó, chỉ cần có một nơi ở đã là tốt lắm rồi, thế nên không nhất định phải quan tâm tới chủ căn nhà là ai. Nhưng bây giờ, anh lại khát khao mãnh liệt có được một căn nhà mà trên cuốn sổ đỏ có ghi tên của mình. Chỉ có như vậy, anh mới có thể mang lại cho Tiểu Lạc một cuộc sống an nhàn. Một gia đình đầm ấm và một tương lai hạnh phúc. Khách chương.